Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Long Quân tập 68. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 651: Phiền phức quấn thân. Tự mình đưa tiễn ba vị truyền kỳ của Trần Quốc xong, Trần Hoàng trở lại ngự thư phòng, ngồi về vị trí của mình, thở phào một hơi. Luận tư lịch, luận chiến công, ba vị này mặc dù là nữ tử, nhưng lại không thua bất kỳ một vị lão tướng quân nào của tướng môn. Ba người họ là thời đại trước, là một trong mấy người còn tới bây giờ. Vì muốn ngăn địch nhân ở quan ngoại, cả nhà Dương gia, Trung Liệt đều chết trên chiến trường, chỉ để lại nữ nhân cả đời không gả, chỉ ở nhà giữ gìn gia tộc. Người như vậy triều đình xin cho họ vinh hạnh đặc biệt lớn hơn nữa cũng không có quá phận. Bọn họ mới chân chính là nữ anh hùng, cho dù ông ta là hoàng đế cũng sẽ không thể không để ý cảm thụ của mấy người kia, trừ phi ông ta muốn người trong thiên hạ phỉ nhổ. Nhưng chuyện này lại khác với ý nguyện ban đầu của lão. Trần Hoàng cầm lấy một phong tấu chương, có chút buồn bực mà nói: "Những nữ tử này không ở nhà theo qua, nhất định phải chạy tới chiến trường làm cái gì? Đầu kiếm không có mắt, bọn họ coi chiến trường là nơi vui chơi hay sao?" Ngụy Giang đứng sau lưng ông ta, tươi cười mà nói: "Bệ hạ nên cao hứng mới đúng. Tướng môn nam tử không sợ chết, nữ tử cũng là bậc cần quắc, không thua đấng mày râu. Bách tính đưa tráng đinh trong nhà vào trong quân, trên dưới Trần Quốc đồng lòng, kẻ địch cường đại tới đâu cũng có thể chiến thắng, chẳng lẽ không phải là một chuyện tốt hay sao?" "Người nói cũng là có đạo lý." Trần Hoàng nhẹ gật đầu, có chút vui mừng mà nói: "Nếu có thể cả nước một lòng, còn cần e ngại Thảo Nguyên Tây Vực hay sao?" Ông ta nhìn Ngụy Giang rồi nói: "Nếu đã như vậy, không ngại tổ chức bỏ cử cho nữ tử, không giới hạn thí sinh trong tướng môn, chỉ cần là người thân và trong sạch đều có thể dự thi. Như thế thì không có người nào nói trẫm thiên vị tướng môn." Ngụy Giang cười cười: "Bệ hạ anh minh." Hôm qua Trần Quang kiên định biểu thị nam nhân Trần Quốc không chết hết thì sẽ không để cho nữ nhân thiên hạ ra chiến trường. Hôm nay đã mệnh lệnh cho Hoài Vương tổ chức võ cử cho nữ tử, đồng thời mau chóng đốc thúc việc này. Nữ nhân làm tướng quân chinh chiến sa trường, ở nơi khác có lẽ là hiếm thấy, nhưng Trần Quốc đã từng có tiền lệ này. Mấy chục năm trước, Trần Quốc bị ngoại địch xâm lấn, tới khi suýt vong quốc là những nữ anh hùng này đứng dậy, giành thanh xuân cùng với nhiệt quyết cứu vãn thời thế. Nên sau này ở kinh sư, nữ tử, nhất là địa vị nữ tử tướng môn, đều tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dưới tình huống quan niệm nam tôn nữ ti vẫn là chủ lưu, mà ở kinh sư vẫn xuất hiện mà nữ như Đường Thủy cùng với Lục Nhã là như thế. Ai dám xem thường nữ tử tướng môn, tất cả sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Không có nữ tướng quân đời trước ném đầu lâu vẫy nhiệt quyết, nào có an ổn hiện tại để bọn hắn hưởng thụ đây. Cho tới bây giờ, dân gian vẫn còn rất nhiều vở kịch liên quan tới nữ tướng quân. Hình tượng nữ anh hùng cũng nhanh chóng xuất hiện trong các tác phẩm văn nghệ lưu hành dưới chợ búa. Đây là một loại đặc sắc ở Trần Quốc. Con người Trần Hoàng này, mặc dù trong tính cách có chỗ thiếu hụt, nhưng làm hoàng đế ông ta vẫn rất hợp cách, hơn nữa còn có tư tưởng khai sáng. Trần Quốc từng có nữ tướng quân, nhưng nữ tử võ cử vẫn là lần đầu diễn ra. Chuyện này nhất định sẽ bị hủ nho dân gian công kích. Khi Trần Hoàng hạ ý chỉ này, không có khả năng không cân nhắc tới vấn đề này. Nhưng cho dù bao nhiêu người công kích, thì loại thánh chỉ thông báo tới toàn thiên hạ này đều không có thể nào thu hồi. Nói cách khác, nhiều nhất là nửa năm, Lục Nhã có thể kề vai chiến đấu cùng với Tiêu Giác, cũng coi như là đạt thành mong muốn. Đường Ninh mặc niệm trong lòng. Vì Hoài Vương, nữ tử võ cử là chuyện chưa từng có tiền lệ. Không có tiền lệ để tuân theo, tham khảo, tất cả đều muốn bắt đầu từ con số 0. Hắn vừa phải phụ trách võ cử, còn muốn giám tra văn cử, lại đột nhiên nhiều thêm việc phải làm này. Trải qua chuyện này, có lẽ hắn sẽ sâu sắc cảm nhận được. Vẫn là nên làm cả ướp muối, không cần quản bất cứ chuyện gì, cũng không cần làm chuyện gì sẽ tốt hơn. Vòng thứ nhất, võ cử đã nhanh chóng kết thúc. Chỉ một vòng này đã đào thải hơn một nửa thí sinh. Mỗi một vòng phía sau, thời gian đều sẽ rút ngắn trên diện rộng. May mắn là chuyện võ cử lần này, Trần Quang không bắt hắn phụ trách. Mỗi ngày Đường Ninh chỉ cần tới soát mặt, đúng hạn đánh thẻ về nhà là được. Đường đại nhân, dừng bước. Một ngày cuối cùng diễn ra võ cử, Đường Ninh vừa mới ra Kiêu Kỵ Doanh, sau lưng truyền tới một tiếng gọi. Đường Ninh quay đầu, nhìn Hoài Vương đi tới rồi hỏi. Điện hạ có chuyện gì? Đường đại nhân, gần đây có bận hay không? Tạm được, đúng là không có quá bận. Thông thả là tốt. Hoài Vương cười cười. Bán vương muốn đồng thời phụ trách võ cử và văn cử. Ở hôm qua phụ hoàng lại hạ lệnh chuẩn bị võ cử cho nữ tử. Dù sao bán vương cũng chỉ có hai cánh tay, bận tới mức không lo nổi những chuyện này nữa. Chuyện võ cử của nữ tử không bằng giao cho Đường đại nhân. Đường Ninh vuốt vuốt lỗ tay. Điện hạ mới vừa nói cái gì? Là liên quan tới võ cử của nữ tử. Đường Ninh lắc đầu. Không phải câu này, là cái câu trước kia kìa. Đường đại nhân gần đây bận. Ta bận lắm, ta rất là bận luôn á. Không đợi Hoài Vương nói xong, Đường Ninh đã khoát tay. Chuyện ở công bộ nè, công việc ở lại bộ nè, còn có việc ở Kiêu Kỵ Doanh, lại thêm võ cử. Bận tới mức ngay có thời gian ăn cơm với phu nhân cũng là không có. Điện hạ vẫn nên tìm những người khác. Hắn đang muốn rời đi, lại bị Hoài Vương bắt lấy ống tay áo. Hoài Vương nhìn hắn mà nói. Đường đại nhân không suy nghĩ một chút. Trong tướng môn, có không ít nữ tử từ sắc tuyệt hảo cần quắc. Đường Ninh kinh ngạc. Điện hạ là có ý gì? Đường đại nhân không chuẩn bị tìm ngũ phu nhân, lục phu nhân trong đó hay sao? Hoài Vương nói vậy thì quá mức. Hắn đường đường là tá kiêu vệ tướng quân, là người tùy tiện như vậy hay sao? Đường Ninh nhìn hắn phản kích mà nói. Cho nên chuyện này điện hạ đi làm không thể tốt hơn. Điện hạ thành thân lâu như vậy vẫn không có con, không suy nghĩ chuyện nạp mấy trắc phi hay sao? Hoài Vương nhìn hắn một chút. Đường đại nhân có 4 vị phu nhân, không phải cũng không có hay sao? Đường Ninh không có hài tử là bởi vì hắn ở Trần Quốc không được bao lâu. Tuổi của Tiểu Như Tiểu Ý lại quá nhỏ. Trước khi không ổn định, hắn tạm thời không có quyết định này. Hoài Vương thì khác. Hắn thành thân nhiều năm như vậy, còn không có hài tử. Khả năng chỉ là bởi vì hắn không có được. Phụ hoàng để bán vương toàn quyền phụ trách công việc võ cử. Hoài Vương nhìn hắn. Đây là mệnh lệnh. Còn ca ướp muối này, thế mà lấy quyền đè người. Đường Ninh nhìn hắn tức giận. Người... Hoài Vương khẽ nhướng đuôi lông mày. Cái gì? Đường Ninh thở sâu, bình phục tâm tình mà cười nói. Điện hạ nếu thật sự có lời khó nói, không ngại nói thẳng. Tiểu tiểu công gia không cứng nổi mà ta đều có thể điều trị. Hoài Vương điện hạ không sinh ra nhi tử, có lẽ cũng có thể có biện pháp. Một tên giáo úy đi ngang qua, đột nhiên ngừng chân kinh ngạc nói. Hoài Vương điện hạ không sinh được nhi tử hả? Đường Ninh phải chịu trách nhiệm chuyện võ cử nữ tử, cùng chuyện Hoài Vương không sinh được nhi tử, đồng thời truyền khắp Kiêu Kỵ Doanh. Vô duyên vô cớ, thêm một chuyện phiền toái không có thuộc về mình, Đường Ninh rất phiền muộn. Khi hắn trở về trong nhà, Đường Yêu Yêu và Tiểu Tiểu đi tới. Đường Yêu Tinh nhìn hắn mà hỏi. Nghe nói nữ tử cũng có thể thi võ trạng nguyên. Đường Ninh nhìn vẻ mặt mong đợi của nàng. Người muốn làm gì đây? Thì ta muốn đi chơi. Tiểu Tiểu nắm lấy cánh tay của hắn. Ca ca, ta cũng muốn đi. Đường Ninh đang phiền não vì chuyện này, nghe vậy thì phất tay. Bỏ cử không phải để cho các người chơi, đừng có làm rộn nữa. Đường Yêu Yêu nhíu mày nhìn hắn. Người không để cho chúng ta chơi, về sau thì cũng đừng có ngủ cùng với ta. Đường Yêu Yêu dùng tới chuyện này để uy hiếp, ngoại trừ đồng ý thì Đường Ninh cũng chỉ có thể đồng ý. Không biết là cái tên thức đức nào đề nghị Trần Quang, đây rõ ràng chính là sợ thiên hạ không có loạn. Đã lâu không gặp An Dương quận chúa lại xuất hiện trước mặt của hắn. Thế nào, ta càng có biện pháp hơn so với ngươi. Đường Ninh nhìn nàng một cái. Biện pháp gì? An Dương quận chúa đắc ý. Là ta để mấy vị lão tướng quân đi vào cung khuyên bệ hạ, bệ hạ mới đồng ý mở võ cử cho nữ tử. Đường Ninh nhìn nàng giật mình. Quá ra, ngươi chính là cái người thiếu... Lông mày An Dương quận chúa dựng thẳng lên. Thiếu cái gì? Chương 652 Bộc lộ tài năng. Đường Ninh lắc đầu. Không có gì đâu. Hắn lại không có ngốc. An Dương quận chúa đã dùng thực sự để chứng minh lòng dạ nàng hẹp hòi hơn so với mình tưởng. Nếu như Đường Ninh nói nàng thất đức, chẳng phải lại càng đắc tội với nàng hay sao? Lúc trước, hắn phát hiện từ trên người Triệu Mạn, nữ tử Triệu gia đều có thiên tính không thèm nói đạo lý. Không để ý, nàng thì không có chuyện gì. Càng phản ứng, thì nàng sẽ càng mạnh hơn. Càng đáng sợ hơn chính là trong quá trình này, có một số việc có thể đi chệch ra. Ví dụ như, hai người trong quá trình tranh đấu, người với ta lại kết ra tình hữu nghị cách mạng thâm hậu. Các nàng cũng bắt đầu phát hiện, trên thân của Đường Ninh có vô số điểm nhấp nháy, sau đó giả oan gia biến thành thật oan gia. Triệu Mạn chính là trầm luân từng bước một như vậy. Đương nhiên Đường Ninh không lo lắng, An Dương quận chúa cũng sẽ giống như Triệu Mạn kia. Trước kia Triệu Mạn chỉ là có chút tính tình tiểu công chúa, cũng chưa từng hình thành hoàn chỉnh nhân sinh quan, giá trị quan. Nhưng An Dương quận chúa thì lại khác. Ở trên người nàng, Đường Ninh thấy được dục vọng khống chế mãnh liệt. Kiểu nữ nhân này nhất định là người ở trên đường gia không có dung được nàng. Bởi vì trước đó, Đường Ninh đã đắc tội với nàng. Dục vọng hiếu thắng của nàng mới thúc đẩy nàng muốn hoàn thành chuyện mà Đường Ninh không có thể hoàn thành được, để đổi lấy nội tâm hư vinh của nàng. Lúc này chỉ cần thuận theo bậc thang của nàng để đi xuống, lòng hư vinh của nàng đạt được thỏa mãn, cũng sẽ không tiếp tục ở chỗ này làm phiền hắn. Đường Ninh nhìn An Dương quận chúa, chắp tay. Nếu là quận chúa chịu ra mặt, bệ hạ đã sớm đồng ý. Ta kính ngưỡng quận chúa, thật sự là như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như là hoàng hà tràn lan, đã chảy ra không có thể ngăn lại. An Dương quận chúa nhìn hắn, trầm mặt mà nói. Ngươi còn có thể giả bộ hơn một chút nữa được hay không? Từ trên người An Dương quận chúa, Đường Ninh hiểu được một đạo lý. Vĩnh viễn không nên đắc tội với nữ nhân, bởi vì ngươi không biết lúc nào các nàng sẽ trả thù lại. Lúc đầu Đường Ninh có thể nhàn nhã một thời gian thật dài, bởi vì dục vọng hiếu thắng của nàng. Hắn gặp thêm một đống phiền phức lớn. Trần Quang sống ở vị trí cao lâu năm, căn bản không biết ông ta chỉ cần há miệng, người khác lại chạy tới mức gãy chân. Nguyên nhân gây ra chuyện này chỉ là Lục Nhã muốn kề vai chiến đấu cùng với Tiêu Giác, cũng không phải tất cả nữ tử tướng môn ở kinh sư đều muốn vứt bỏ hậu đãi sinh hoạt ở kinh sư, mà giống nam nhân vì nước chinh chiến. Huống chi cũng không phải tất cả nữ tử tướng môn cũng giống như nàng, đọc thuộc lòng binh thư, tự thân cũng có võ lực không có tầm thường. Ngược lại đối với những tướng môn nhân khẩu không nhiều, Nam Đinh Đoạn Tuyệt kia, đạo thánh chỉ này chính là hy vọng cho bọn hắn gia tộc kéo dài. Trừ cái chuyện đó ra, trong Trần Quốc còn có một số gia tộc thượng võ, có thể cho nữ nhi trong nhà thử một lần, mở rộng tiền đồ cho gia tộc. Mà chuyện này đều cần thời gian. Võ cử đã bắt đầu, cho dù Đường Ninh dùng tốc độ nhanh nhất để cho người ta thông báo tới từng châu từng phủ ở cả nước, địa phương sẽ thẩm tra tư cách, đưa người tới kinh sư, cũng cần mấy tháng, thậm chí là nửa năm. Khi đó đúng lúc là thời gian thi tỉnh. Nữ tử đủ điều kiện tham gia võ cử hẳn sẽ không có nhiều, cũng không cần bố trí quá rườm rà. 10 ngày nửa tháng là có thể từ sơ tuyển tới trận chung kết. Dù sao đây là lần đầu, tất cả điều lệ đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn nói cái gì thì chính là cái đấy. Đường Yêu Yêu và Tiểu Tiểu nhất định phải tham gia náo nhiệt. Đường Ninh cũng không có tránh được. Các nàng muốn chơi thì cứ để các nàng lên chơi. Đường Ninh tự nhiên không có khả năng để các nàng đi Tây Bắc. Bố trí cho các nàng từng bước ở trận chung kết, cũng coi như cho các nàng một công đạo. Trong thời gian kế tiếp, Đường Ninh đặc biệt bận rộn. Chuyện ở công bộ là quan trọng nhất. Muốn trong thời gian nhanh nhất tạo ra 10.000 kỵ binh hạng nặng mà Trần Quang muốn cũng không phải là chuyện dễ. Huấn luyện tá kiêu vệ, việc vặt ở lại bộ, chuẩn bị võ cử cho nữ tử tốn rất nhiều tinh lực. Chờ tới khi Đường Ninh xử lý xong mọi chuyện cần thiết thì mới phát hiện ngày Tết đã tới gần. Mấy tháng này trôi qua có chút bình tĩnh, văn cử cùng võ cử ở Kinh Kỳ đều không có chuyện gì ngoài ý muốn mà viên mãn kết thúc. Đám quan chức phụ trách lại không có hề nhàn rỗi, bởi vì kỳ thi châu kết thúc không lâu, đầu tháng 3 năm sau thì tỉnh lại tới. Trên triều đình gió êm sóng lặng cũng đã lâu. Từ khi Khang Vương bị bãi miễn đã luôn ở thâm cư không có ra ngoài, không gặp khách, giống như là thực sự từ bỏ nhân sinh. Trong kinh thường có truyền ngôn, có người nhìn thấy Khang Vương một thân một mình ngồi uống rượu ở quán rượu vắng vẻ trong đêm. Tới tận khi cấm đi lại ban đêm mới say mềm mà đi trở về. Mọi người luôn dễ quên. Mấy tháng trước, Khang Vương cùng Đoan Vương vẫn là đối tượng bàn tán sôi nổi của bách tính trong kinh, ở chốn Trà Dư Tủ Hậu. Sau mấy tháng, Khang Vương hoàn toàn biến mất trong miệng của bọn hắn. Ngẫu nhiên có người nhắc tới, cũng chỉ thổn thức một câu. Chủ đề đã chuyển dời tới nơi khác. Đoan Vương làm người thắng, dường như cũng không giống như đám người suy nghĩ. Quát tháo triều đình, đầu ngọn gió không hay. Bình thường thì trước khi hoàng đế xác lập thái tử, trước hết để cho hắn lập công lao, làm ra một phen công tích cho triều thần và bách tính. Như vậy mới có thể giành chính ngôn thuận, leo lên vị trí đồng cung. Nhưng mấy tháng này, Đoan Vương dường như lại bị Trần Hoàng cố ý gạt ra ngoài rìa. Những việc cần làm trong tay đều là mấy việc nhỏ râu ria. Ngược lại là Hoài Vương từ trước tới nay tồn tại cảm giác không có mạnh, lại hoàn thành mấy việc trọng trách lớn mà Trần Hoàng giao phó. Trên triều đình cũng được Trần Hoàng ngợi khen, thu được không ít ban thưởng. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên mấy vị hoàng tử trưởng thành này. Tự nhiên là không biết Nhuận Vương Triệu Viên đã thuần thục nắm giữ cách nấu hơn 20 món canh. Tay nghề nấu canh có thể so với ngự trù trong cung. Nhưng trên chuyện nấu ăn này, Đường Ninh đã không còn gì để dạy cho hắn. Triệu Viên gậy đi trông thấy, đứng ở cửa ra vào, vất tay với Đường Ninh. Tiên sinh, ta hồi cung đấy, nếu không phụ hoàng sẽ chờ ta. Đường Ninh nhìn hắn rời đi, quay người trở về. Những ngày này khẩu vị của Trần Hoàng đã bị Triệu Viên nuôi thành kén ăn, tới mức mỗi ngày phê duyệt xong tấu chương đều muốn uống một bát canh do hắn tự tay chế biến mới có thể chìm vào giấc ngủ. Người chỉ cần 21 ngày là có thể dưỡng thành một thói quen. Thói quen Trần Hoàng ăn canh đã không chỉ là 21 ngày. Đối với một người có sinh hoạt đơn điệu nhàm chán như ông ta, thì chuyện này đã trở thành một phần trong cuộc sống. So sánh với kinh sư, thì Tây Bắc lại có vẻ không yên ổn. Phía Tây Sa Châu, bên ngoài Ngọc Môn Quan, vốn có mấy tiểu quốc Tây Vực tồn tại, thì hiện giờ đều đã rơi vào tay của Tiểu Uyển. Tới tận đây, toàn bộ Tây Vực, chỉ ít có 1/3 đều rơi vào tay của Tiểu Uyển. Láng giềng của Tiểu Uyển quốc là phía Tây Trần quốc, bây giờ đã thành đại địch của Trần quốc, giống như Thảo Nguyên. Mấy tháng này, biên quan không ngừng tranh chấp, nhưng cũng không có xung đột lớn. Tiểu Uyển quốc này quật khởi phi thường kỳ quái. Nó vốn chỉ là một tiểu quốc ở Tây Vực, nhân khẩu mấy ngàn, thế mà trong gần 2 năm, đúng ra là thời gian hơn 1 năm, bọn họ lại lấy tư thái không thể địch nổi, quét ngang Tây Vực, bây giờ trở thành bá chủ lớn nhất Tây Vực. Không có hậu tích, cũng không có bạc phát. Có thể nghĩ, trong một thời gian đằng đẵng lúc trước, quốc gia bị người coi nhẹ này đã âm thầm, nhẫn nhịn để lớn mạnh bao lâu. So sánh cùng Tây Vực thì xung đột với Thảo Nguyên càng lớn hơn. Sau khi Quan Nhân Bộ nhất thống, mặc dù không chính diện khai chiến cùng Trần Quốc, nhưng tranh chấp không ngừng. Trong thời gian mấy tháng, phía Bắc đã phát sinh mấy chục trận chiến tranh lớn nhỏ. Trần Hoàng dồn khá nhiều tài nguyên vào phía Bắc, không thiếu lương thảo quân lương, lại có tần quân liên tục không ngừng. Trong mấy chục năm Trần Quốc tranh chấp cùng Thảo Nguyên trên Ma Sát, đây là một trong những lần cực ít, không chỉ không quan thiệt thòi mà còn chiếm được thế thượng phong. Trong những trận chiến lớn nhỏ này, tên tuổi một số người cũng đã bắt đầu hiện ra. Lăng Phong, Lục Đằng, Lưu Tuấn, thế hệ tuổi trẻ ở những tướng môn này bắt đầu bộc lộ tài năng trên sa trường. Nhưng thịnh nhất đầu ngọn gió thì phải nhắc tới Tiêu Giác. Trong khoảng thời gian hắn ở Thảo Nguyên, Mạng Bình tham dự hơn 10 trận chiến lớn nhỏ, từ đầu tới cuối duy trì chiến tích bất bại, bắt được vô số tù binh người Túc Thận, nghiễm nhiên trở thành bóng ma của một số bộ lạc Túc Thận nhỏ. Trong hoàng cung, Trần Hoàng từ khi phê duyệt phần tấu chương đã bắt đầu có chút nôn nóng, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về hướng điện. Lão cầm lấy một phong tấu chương lại buông xuống, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi. Viện Nhi vẫn chưa tới hay sao? Ngụy Giang từ bên cạnh đi tới, tươi cười nói. Lão nô vừa rồi có xem qua, điện hạ mới hồi cung, hắn một hồi nữa mới tới. Trần Hoàng theo bản năng mím môi, sau đó vuốt ve cái cằm, có chút nở nang mà nói. Không biết, hôm nay hắn nấu cái canh gì á. Chương 653. Giao thừa nghe tin bất ngờ. Một năm này mặc dù Trần Quốc gặp nhiều khó khăn trắc trở, hai phía Tây Bắc không ngừng náo động. Nói một cách chính thể thì quốc khố sung túc, tình thế an ổn, cũng không chân tay luống cuống, ngược lại là thành thạo điêu luyện hơn. Mấy ngày trước, Trần Hoàng rất hào phóng, phát thưởng cuối năm cho quan viên Trần Quốc. Mặc dù không nhiều, chỉ tương đương với một tháng bổng lộc, nhưng loại vinh hạnh đặc biệt này, đối với đại đa số quan viên Trần Quốc thì đều là lần đầu tiên. Nội phủ có 100 triệu lượng bạch ngân, là một số lượng rất là khủng bố. Cho dù bại gia giống Trần Quang cũng cần thật nhiều năm mới có thể tiêu hết. Trong mấy tháng này, Đường Ninh đã nhận được không ít tin tức liên quan tới Tiêu Giác. Gia quả này ở tiền tuyến phong sinh thủy khởi, tạo ra không ít công trạng. Rất là khó tưởng tượng, Tiêu Tiểu Công gia đã từng không cứng rắn nổi, hiện tại lại thành vô địch tướng quân, làm cho các bộ Túc Thận nghe tin mà sợ mất mật. Trước đó vài ngày, Đường Ninh viết phong thư để mời người của binh bộ thuận tiện mang cho hắn. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Hắn hiểu biểu hiện càng xuất sắc thì càng hấp dẫn sự chú ý của địch nhân. Lúc nên thu liễm thì phải thu liễm. Dù sao so với hắn mà nói, lập hay không lập công đều không quan trọng. Mạng chó mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, sở dĩ Tiêu Giác có thể lập xuống đại công như vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng là bởi vì không gặp được bộ chủ lực của Hoàng Nhan. Địch nhân của bọn hắn đều là những tiểu bộ tộc kia bị Hoàng Nhan Bộ thống nhất. Khiến Đường Ninh kỳ quái, Hoàng Nhan Bộ ở sâu trong Thảo Nguyên, không biết nguyên nhân gì mà lại dám chủ động tuyên chiến với Trần Sở, thế mà vẫn luôn không có phản ứng, chỉ để những tiểu bộ tộc phía ngoài tùy tiện hứng gió mà thôi. Hoặc là bọn hắn khinh thường ứng đối, hoặc là bọn hắn bị sự tình gì đó kéo thân lại, thoát thân không có ra. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, Đường Ninh không thể nào kiểm tra được, chỉ có thể nhắc nhở Tiêu Giác cẩn thận để tránh hắn vênh váo đắc ý, không cẩn thận khiến Tiêu gia tuyệt hậu từ đây. Ngày Tết lập tức sắp tới, Đường Ninh cũng cố ý buông một chút việc vặt trong tay. cùng mấy phu nhân ra ngoài, tự mình đặt mua đồ Tết. Đường gia hàng năm đều sẽ nhiều thêm mấy người, hàng năm cũng càng náo nhiệt hơn so với những năm trước. Thậm chí Đường Ninh có thể tưởng tượng tình hình hai năm sau, trong nhà chân chính đoàn viên là sau khi rời kinh. Lúc ước hẹn 3 năm, đảo mắt thì đã qua một nửa. Trong mấy ngày này, Đường Ninh chưa từng nhận được tin tức từ Sở Quốc. Chính hắn gửi ra cũng đều như là đá chìm đáy biển, không có câu trả lời. Trước đó vài ngày, hắn ngẫu nhiên biết Trường Ninh công chúa Sở Quốc tự mình lãnh binh xuất chinh, sớm đã đi Thảo Nguyên. Đường Ninh không lo lắng cho nàng tự nhiên là giả, không lo lắng cho nương tử nhà mình, chẳng lẽ lo lắng cho Tiêu Giác. Nhưng mà khách quan mà nói, Đường Ninh càng tin tưởng thực lực của nàng hơn. Thế cục trên Thảo Nguyên tạm thời còn trong tầm khống chế của Trần Sở. Trong kinh lại không giống như với lúc trước. Đoàn Vương tới cùng là hoàng tử mà Trần Hoàng vừa ý nhất, cũng là người ứng cử hoàng vị mà ông ta quyết định. Bởi vì trước đó hắn càng rỡ, Trần Quang từng chèn ép hắn mấy tháng, nhưng cũng không thể một mực chèn ép. Định Nguyên năm thứ hai sắp trôi qua, mấy ngày trước trên triều hội, Trần Quang đã giao chức chủ khảo văn cử sắp tới cho hắn, xem như một lần nữa bắt đầu trọng dụng, cũng mang ý nghĩa là chuyện cũ có thể sẽ bỏ qua. Đoàn Vương một lần nữa quật khởi, trong khoảng thời gian này Khang Vương lại rất là khiêm tốn. Đường Ninh từng nghĩ Khang Vương lưu lại kinh sư, hẳn là có mưu đồ gì lớn, để đệ tử cái bang ngồi chờ ở cửa trước, cửa sau Khang Vương phủ 3 tháng. Chỉ cần Khang Vương đi ra ngoài phủ, Đường Ninh sẽ biết hắn đi chỗ nào, gặp người nào. Đáng tiếc hắn không gặp ai, ngoại trừ một mình uống rượu thì chính là một mình xem kịch. Bên người thậm chí ngay cả một tùy tùng đều không có mang theo. Đường Ninh có thể hiểu được chuyện uống rượu, mượn rượu giải sầu. Ngay cả hoàng vị hắn cũng đã mất đi. Nếu còn không có cho phép hắn uống rượu, vậy thì cũng không khỏi quá bất cận nhân tình. Nhưng xem kịch thì Đường Ninh không có hiểu được. Trong một tháng đầu, gần như mỗi ngày, Khang Vương đều đi vào trong gánh hát. Về sau giống như là cảm thấy phiền toái, dứt khoát mua 10 người hát rong về. Sau đó ròng rã 2 tháng, hắn đều không có ra khỏi vương phủ. Một người sau khi gặp đả kích, kiểu gì cũng sẽ làm ra mấy chuyện khó hiểu. Sau khi Khang Vương gặp đả kích, muốn phóng túng chính mình, Đường Ninh cũng có thể hiểu. Nhưng hắn không hiểu được, Khang Vương mua hát rong, tất cả đều là nam nhân. Mua bọn hắn trở về, dù thế nào thì cũng không phải là học diễn kịch. Đương nhiên, nam nhân cùng nam nhân thì cũng không phải là không thể, cũng không bài trừ khả năng xu hướng Khang Vương xảy ra biến hóa. Đường Ninh biết, trong kinh có một số quyền quý có đam mê này. Trước đó triều đình không cho phép quan viên chơi gái, đã có người lách luật. Luật pháp quy định không cho phép ngủ nữ nhân, nhưng mà không có quy định không thể ngủ nam nhân. Lúc đó nam kỹ trong kinh rất thịnh hành. Về sau có lẽ là ngay cả triều đình cũng không nhìn được, nên mới nới lỏng hạn chế đối với việc này. Dần dà loại tập tục này mới được ngăn chặn lại. Đường Ninh không xoắn xuýt vấn đề giới tính của Khang Vương. Có thời gian này còn không bằng an ủi Triệu Oa Oa một chút. Năm nay nàng muốn ở Đường gia ăn Tết, nhưng mà đêm giao thừa, làm công chúa, chưa xuất cát thì các nàng nhất định phải hồi cung. Trên cơ bản mỗi lần như vậy, nàng đều sẽ bỏ lỡ, trong lòng sớm đã tràn đầy oán niệm. Đường Ninh từ phía sau ôm lấy nàng, tươi cười mà nói. Người ở trong cung, nếu như nhìn thấy bên ngoài thả pháo quả, thì biết là ta đang nhớ tới ngươi. Công tượng làm thuốc nổ ở quả khí doanh đã tận sức tăng cấp uy lực của thuốc nổ. Đương nhiên, họ cũng không quên chơi đùa cái nghề cũ. Đường gia thả pháo hoa là toàn bộ kinh sư thịnh đại nhất, xinh đẹp nhất, dù là nơi hẻo lánh nào ở kinh sư đều có thể nhìn thấy. Triệu Mạn nắm tay của hắn, nhỏ giọng mà nói. Lúc kia ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Đêm giao thừa, Đường Ninh và mấy vị phu nhân cùng người nhà đứng trong viện xem pháo hoa. Bách tính trong kinh cũng bị thịnh cảnh này hấp dẫn. Cho dù là trong thâm cung, cũng có thể nhìn thấy pháo hoa ở phía ngoài. Triệu Mạn ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng cười mỉm, trong mắt cũng tràn đầy vui vẻ. Đoan Vương cầm đầu chư vị hoàng tử rời tiệc tiến lên, chúc mấy lời may mắn với Trần Hoàng cùng Thái Hậu. Riêng phần mình được chúc ban thưởng, thì đây là lễ cũ hàng năm. Sau đó chính là vạn bối mời rượu trưởng bối, có thể là mời huynh trưởng. Đoan Vương mặc dù là hoàng tử có địa vị tôn sùng nhất, nhưng lễ nghi không thể loạn. Hắn có chút thấp thỏm đi tới trước mặt Khang Vương, bừng chén rượu lên mà nói. Vương huynh, ta mời ngươi một chén. Lúc nói chuyện, hắn đã lập tức duy trì một khoảng cách cùng Khang Vương. Lần trước, Khang Vương rung tay làm đổ chén rượu, phụ hoàng đã lạnh nhạt phạt hắn 3 tháng. Thật vất vả mới có thể trở lại triều đình, vạn sự đều cần phải cẩn thận. Trên mặt Khang Vương hiện ra một tia sợ hãi, nhưng không có lộ vẻ quá mức quán sợ. Cánh tay run rẩy bưng chén rượu lên, trước mặt Đoan Vương vội vã uống cạn rượu trong chén, rồi lập tức ngồi xuống. Đoan Vương nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng thở vào một hơi, nhưng lại có chút mừng thầm. Khang Vương đã không phải là Khang Vương trước kia, cũng không thể tiếp tục là đối thủ của hắn. Chỉ cần nhìn thấy hắn đã bị dọa như vậy, ngày sau lưu hắn một mạng dường như cũng không phải là không thể. Ngày giao thừa, kinh sư không cấm đi lại ban đêm. Cửa cung đợi tới khuya mới đóng. Trần Quang hôm nay cao hứng uống vài chén rượu, tới khi có chút hơi say, hơi rượu, thì mới tới cung điện của Thục Phi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thục Phi tự mình giúp ông ta cởi ngoại bào. Trần Hoàng hít một tiếng rồi nói, hy vọng mình nhi có thể hiểu được tâm ý của trẫm, về sau trong khoảng thời gian này trẫm lại lơ là hắn. Huynh đệ thủ túc cần hai bên cùng ủng hộ, không phải là tự giết lẫn nhau. Ông ta vừa dứt lời, đã có một tên tiểu hoàng quan vội vã chạy vào, sắc mặt kinh hoàng tới cực điểm, trung giọng mà nói, Bậy hả, việc lớn không có tốt. Hôm nay vốn là ngày đại hỷ, Trần Hoàng nhìn hắn mà nhíu mày. Chuyện gì? Khang Vương điện hả, là gặp chuyện. Thân thể Trần Hoàng lung lay, sắc mặt đại biến thất thanh. Người nói cái gì? Chương 654, Vô Pháp Vô Thiên. Mỗi khi tới lễ Tết, như đêm thất tịch, trung thu, giao thừa, thượng nguyên, triều đình đều sẽ cho phép các bộ môn nghỉ mộc 3 ngày. Nhưng những nơi như huyện nha, bao gồm cả Bình An huyện nha và cả Kinh Triệu Phủ nha, thì trong những ngày lễ lại là thời điểm bận rộn nhất. Trong khoảng thời gian bình thường, kinh sư sẽ cấm đi lại ban đêm. Đêm hôm khuya khoắt, người bình thường có đi ra ngoài cũng là không có dám. Sau khi bị bắt được, nhẹ nhất cũng là một trượng hình. Những người làm chuyện phi pháp, lòng mang ý đồ xấu, không có dám đi ra. Chuyện này giúp quan phủ giữ gìn trị an biến thành phi thường dễ dàng. Nhưng những ngày hội này thì lại khác. Triều đình hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm, dân chúng khó có dịp được trải qua cuộc sống về đêm kích thích. Mặc kệ cũng không có việc gì, tất cả đều tự mình đi ra cửa. Mỗi năm tới lúc này, phố lớn ngõ nhỏ ở kinh sư, du thuyền thuyền hoa đều sẽ bị chen chật như là nêm cối. Náo nhiệt thường thường đại biểu cho loạn, không thể phủ nhận phần lớn bách tính đều ra đường đùa vui. Nhưng có một số kẻ lòng mang ý đồ xấu cũng tìm được cơ hội trong khoảng thời gian này. Mỗi khi tới ngày lễ quan trọng, kinh sư bởi vì mất trộm hoặc là bị đánh cướp đi tới nhà môn báo án. Nói ít thì có vài chục, một số vụ án trọng đại cũng sẽ thỉnh thoảng xảy ra. Ngày hội nguyên tiêu một năm trước, đại công tử Đường Cảnh của Đường gia bị người tàn nhẫn sát hại trong đêm thượng nguyên. Tới bây giờ hung thủ còn chưa có tìm được. Giao thừa một năm sau, trên đường từ Hoàng Cung hồi phủ Khang Vương gặp chuyện. Tính mệnh đáng lo. Trần Hoàng tức giận, đã gần sang năm mới. Bình An huyện nha, Kinh Triệu Phủ nha, Đại Lý Tự, Hình Bộ Ngự Sử Đài, vốn mấy cái bộ môn được nghỉ mộc, nhưng có thể điều động lên thì tất cả đều đã bị điều động đi khắp kinh sư mà tìm kiếm hung thủ. Trần Quang càng tức giận biểu thị, một khi bắt được hung thủ, thì lập tức lăn trì, tuyệt không có nhân nhượng. Hình phạt lăn trì, mặc dù Trần Quốc không có hủy bỏ, nhưng cũng đã rất lâu không có sử dụng tới. Đây là hình phạt dùng cho kẻ phạm tội ác cùng cực, tội ác tày trời. Nhị tử Võ Liệt Hầu chết rồi, hời hợt có thể bỏ qua. Đại công tử Đường Gia chết rồi, kinh sư tìm tội hung thủ mãi không có kết quả, cũng không giải quyết được gì. Nhưng lần này lại không có được. Việc này liên quan tới uy nghiêm của hoàng gia, là chuyện quan hệ tới hệ thống. Hôm nay hắn dám giết Khang Vương, ngày mai thì cũng sẽ dám giết Đoan Vương. Ngày kia, chắc chắn dám giết hoàng đế. Giết hoàng đế chính là tạo phản. Người tạo phản sẽ bị trừ di cửu tộc, chịu lăng trì, không hề quá đáng một chút nào. Kinh sư xưa nay chưa từng xảy ra chuyện hoàng tử bị người ta ám sát. Một là vì đây là tội chết, không có người nào dám vi phạm. Hai là thân phận của những hoàng tử này tôn quý. Mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ mang đủ hộ vệ, cũng không có người nào có thể ra tay. Khang Vương là hoàng tử ngoại lệ. Từ khi hắn rơi đài, miêu sĩ chạy, tôi tớ cũng tản. Mấy tháng nay, đều là một người độc lai độc vãng, vừa vặn cho tặc nhân cơ hội lợi dụng. Sau khi Khang Vương bị đâm thì đã lập tức được tiếp vào trong cung. Do thái y thiếp thân chiếu cố, Triệu Mạn mới vừa từ trong cung trở về, Đường Ninh nhìn nàng hỏi: Khang Vương làm sao rồi? Thái y nói chỉ một chút nữa là thương tổn tới phế phủ, chỉ là mất máu quá nhiều, hiện tại không cần lo lắng tới tính mạng nữa. Hôm qua Khang Vương từ trong cung đi về Khang Vương phủ, bị người âm thầm lao ra đâm một đao. Hung thủ đâm một đòn trúng đích, xong thì lập tức vọt vào trong đám người, không thấy bóng dáng. Trần Hoàng dưới sự phẫn nộ, sai người lật qua toàn bộ kinh sư, muốn tìm tới hung thủ lăng trì xử tử. Hung thủ kia hiển nhiên không phải là cao thủ, một đao này vừa vặn tránh được điểm yếu hại. Nếu lại nhếch thêm một tấc, Khang Vương sẽ biến thành ma. Triệu Mạn nhìn hắn, sắc mặt có chút tái nhợt mà hỏi. Bọn hắn đều nói là Đoan Vương Huynh muốn giết Khang Vương Huynh, có phải thật như vậy hay không? Đường Ninh lắc đầu. Cái này khó mà nói. Hiện tại Khang Vương đã không có gì, lấy cái gì để tranh với Đoan Vương? Theo lý thuyết thì Đoan Vương không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, lưu lại nhược điểm cho mình. Chờ tới khi hắn thượng vị, muốn làm gì Khang Vương cũng là đều được, không cần nóng lòng trong nhất thời. Cũng khó mà nói, biết đâu Đoan Vương chính là một người nóng tính như thế, muốn đoạn tuyệt hậu hoạn sau này. Nhưng cũng không bài trừ đây là khổ nhục kế mà Khang Vương tự biên tự diễn. Những người bọn hắn cả ngày đều giở trò quỷ kế, hung ác đối với người khác, đối với mình cũng hung ác, đâm chính mình một đao, kéo Đoan Vương xuống không phải là không có làm được. Đây chỉ là suy đoán của Đường Ninh, về phần nội tình là như thế nào còn phải xem Trần Hoàng điều tra. Hoàng cung, tại điện nào đó, Trương Hiền Phi ngồi bên giường, nhìn Khang Vương sắc mặt trắng bệch không chút máu, lo lắng hỏi: Còn ta như thế nào rồi? Trên mặt Khang Vương lộ ra vẻ tươi cười. Mẫu phi không cần lo lắng, thái y nói không có chết được đâu. Trương Hiền Phi nắm lấy tay của hắn ta, khóc rống lên, thê tiếng mà nói: Còn ta đều đã thế này rồi, bọn hắn còn muốn ngươi như thế nào nữa đây? Ở cửa truyền tới tiếng bước chân, Trần Hoàng chậm rãi đi vào trong điện. Trương Hiền Phi quay đầu nhìn một chút, rồi đứng lên, bước nhanh tới trước mặt Trần Hoàng, quỳ rạp xuống khóc lóc kể lể. Bệ hạ, thần thiếp cầu bệ hạ, để Thành Nhi về đất phong, hắn không thể lưu lại kinh sư. Thần thiếp chỉ có một đứa con trai này, thần thiếp không có thể nhìn hắn chết. Trần Hoàng trầm mặt mà nói. Ngu xuẩn, đang cho rằng hắn đi đất phong là còn mệnh hay sao? Hắn đi đất phong sẽ chết càng nhanh hơn. Trương Hiền Phi run rẩy, thê lương mà nói. Bệ hạ, mau cứu Thành Nhi, hắn là nhi tử của ngài mà. Nàng cả đêm không ngủ, về cung nghỉ ngơi trước. Chuyện này trẫm sẽ trả ra manh mối. Trần Hoàng nhìn cung nữ sau lưng Trương Hiền Phi một chút. trầm giọng. Còn không đỡ Hiền Phi hồi cung. Hai cung nữ cuống quýt vịnh Trương Hiền Phi đi ra ngoài. Trần Hoàng đi tới trước giường. Khang Vương giãy dụa muốn đứng lên. Trần Hoàng bước nhanh tới, đỡ hắn nằm xuống rồi nói. Người có thương tích trong người, miễn lễ. Khang Vương yếu ớt. Tạ ơn phụ hoàng. Trần Hoàng nhìn hắn rồi hỏi. Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người có còn nhớ rõ hay không? Có thấy tướng mạo của người kia hay không? Khang Vương lắc đầu. Đêm qua, sau khi Nhi Tần xuất cung, một mình hồi phủ, khi đi ngang qua một đầu ngõ tối, thì có người từ trong ngõ hẻm lao ra, đâm Nhi Tần một đau, rồi vọt vào trong đám người. Hắn che mặt, Nhi Tần không thấy rõ tướng mạo của hắn ta. Trần Hoàng nhìn hắn rồi hỏi. Ngươi gần đây có đắc tội với ai hay không? Có hoài nghi người nào hay không? Khang Vương nhìn ánh mắt của hắn, bất đắc dĩ mà cười. Là không có. Ngữ khí dừng lại một chút. Phụ hoàng, cho sau khi thương thế Nhi Thần lành, hay là để Nhi Thần về đất phong đi, sao không ở lại kinh sư gây thêm phiền toái cho phụ hoàng? Trần Hoàng nhìn hắn một cái. Trẫm để cho người lưu lại kinh sư, người cứ ở lại kinh sư. Trẫm muốn xem, người nào có lá gan lớn, tôi dù pháp dù thiên. Ông ta đi ra đại điện, đi tới hành lang thì bước chân dừng lại. Ông ta nhìn về phía trước rồi hỏi. Người nói, đây rốt cuộc là Đoan Vương ra tay, hay là Khang Vương bày ra khổ nhục kế? Đợi mãi vẫn không có người đáp lại, ông ta quay đầu nhìn Ngụy Giang, cả giận. Trẫm hỏi người á, người điếc hay sao? Ngụy Giang ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ông ta. Vậy hả, vừa rồi có nói cái gì hay sao? Lỗ tài của người thật sự là có vấn đề á. Trần Hoàng tức giận, mắng rồi nhìn Ngụy Giang một cái, cuối cùng phất tay. Nghĩ tới tình hình vừa rồi thì trầm giọng nói. Thành Nhi nơi đó, biểu lộ không có giống như làm bộ. Trẫm nhìn không ra một chút sợ hở. Hắn là không phải là hắn. Mà theo thái y nói, một đau kia nếu lại chết lên trái nửa tấc, mệnh của hắn sẽ không còn. Hắn không có khả năng chịu hiểm lớn như vậy để hãm hại Minh Nhi. Huống hồ, khi nãy rõ ràng hắn có thể nói thẳng người mà hắn hoài nghi. Ông ta suy nghĩ một chút, nhìn Ngụy Giang. Tuyền Đoàn Vương tiến cung. Chương 655, bất an. Đoàn Vương phủ, tin tức Khang Vương gặp chuyện, đêm qua Đoàn Vương đã biết. Nhưng chuyện này mang tới cho hắn không phải là kinh hỷ, mà là trắng đêm chưa ngủ. Người hy vọng Khang Vương xảy ra chuyện nhất, hy vọng Khang Vương chết nhất là ai? Trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng. Nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện đêm qua căn bản không phải là hắn sai người làm. Mặc dù hắn rất muốn một lần giải quyết hậu hoạn, nhưng kinh sư, ngay dưới chân thiên tử, lá gan của hắn còn không lớn tới tình trạng này. Vấn đề là người khác không có tin. Trong kinh đã có lời đồn đại. Nói Khang Vương gặp chuyện là do hắn sai sử. Chứng minh một người có tội rất đơn giản, nhưng mà nếu chứng minh chính mình có tội, thì khó hơn so với lên trời. Đoàn Vương ở trong phủ không ngừng đi đi lại lại. Một người đi lên trước mở miệng nói. Chuyện này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của bệ hạ. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, điện hạ không có cần thừa nhận. Ta thừa nhận cái gì đây? Đoàn Vương tức giận nhìn hắn. Việc này vốn cũng không phải là do ta chỉ điểm. Ta thừa nhận cái gì? Mưu sĩ kia kính nể nhìn hắn mà nói. Đúng, đúng, phải chính là như vậy. Cho dù làm cũng không có thể thừa nhận. Trước mặt bệ hạ, điện hạ là phải biểu hiện như thế này. Ngay cả mưu sĩ đều không có tin hắn. Đoan Vương lạnh lùng, nhìn mưu sĩ kia một cái. Cút đi cho ta. Hắn vừa dứt lời, đã có tiếng của hoạn quan từ ngoài cửa truyền tới. Đoan Vương điện hạ. Bệ hạ triệu kiến. Sắc mặt Đoàn Vương trắng nhợt, cuối cùng khẽ cắn môi nhanh chân ra đi. Trong ngự thư phòng, Đoàn Vương đi vào đại điện, nhìn Trần Hoàng đứng ở trong điện, khom người nói. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Trần Hoàng quay đầu nhìn hắn. Khang Vương bị ám sát, ngươi có nghe nói hay không? Đã nghe qua. Đoàn Vương ngẩng đầu, nghiêm mặt. Tặc tử này gan to bằng trời, tội ác cùng cực. Phụ hoàng tuyệt đối không có thể nhân nhượng. Không lăng trị thì không thể vãn hồi uy nghiêm của hoàng thất. Ngươi thực sự nghĩ như vậy hay sao? Trần Hoàng nhìn hắn. Trẫm nghe nói có một số lời đồn. Đoàn Vương biến sắc. Phụ hoàng là quân chủ một nước, tuyệt không có thể bị lời đồn đại mà lợi dụng. Trần Hoàng nhìn hắn một cái. Nếu như Khang Vương nói thì sao? Sắc mặt Đoan Vương đại biến. Phổ hoàng, có lẽ Khang Vương huynh có chút hiểu lầm cùng với Nhi Thần. Hy vọng phổ hoàng tin tưởng. Việc này tuyệt đối không phải là Nhi Thần làm. Trần Hoàng đi lên trên. Khang Vương cũng không nói việc này là ai làm. Cũng không có hoài nghi ngươi. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ông ta quay đầu lại, nhìn Đoan Vương. Trẫm đã nói với ngươi. Đế vương phải học được vô tình, nhưng mà là đối với người ngoài. Người làm đế vương, đầu tiên phải học được cách làm người kìa. Nói tới câu này, nét mặt ông ta đã cực kỳ nghiêm khắc. Đoàn Vương cúi đầu xuống, cắn răng. Nhi thần ghi nhớ lời dạy bảo của phụ hoàng. Sau một lát, Đoàn Vương rời khỏi ngự thư phòng. Một khắc xoay người này, sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống. Vừa rồi ở trong ngự thư phòng, mặc dù không có trần báo gì, nhưng hắn cảm nhận được chuyện này tất nhiên sẽ khiến hắn một lần nữa bị tổn thất. Rất hiển nhiên, phụ hoàng đã coi chuyện Khang Vương gặp nạn lần này quy tội tới trên người của hắn. Nếu Khang Vương không phải tự vương, địa vị của hắn cũng không phải bình thường. Vừa rồi ở trong điện tuyệt đối sẽ không có bình tĩnh như vậy. Loại tình huống không làm gì nhưng lại bị động bị liên lụy này khiến trong lòng của hắn phiền muộn và phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nắm chặt hai tay, trong mắt như muốn phun lửa, rít qua kẽ răng. Rốt cuộc là ai đang hại ta? Khang Vương gặp chuyện đã qua hai ngày, nhưng mà một chút manh mối cũng đều không có. Trong buổi đại triều hội, triều đình phải xử lý rất nhiều chuyện. Trần Quang cũng không có khả năng tập trung tất cả tinh lực thả trên người của Khang Vương. Chuyện này nhìn như đá chìm dưới đáy biển, không có tin tức gì. Nhưng trên thực tế, vẫn có người ngửi được ý vị không tầm thường từ trong dấu vết. Trần Hoàng vốn giao cho Đoan Vương, phụ trách chuyện thi tỉnh khoa cử. Chủ khảo vô thành vô tức lại đổi thành lại bộ thượng thư Phương Hồng. Đoan Vương vừa mới đắc ý không được mấy ngày, lại đã bị đánh vào lãnh cung. Ngược lại, Khang Vương bị trọng thương, được lưu lại trong cung. Khang Vương Phủ nhận được rất nhiều ban thưởng. Ngoài ra, Trần Hoàng còn lấy 100 tinh binh từ trong Vũ Lâm Vệ, chuyên môn phụ trách an toàn của Khang Vương. Không thể không nói, thảm tới cuối cùng, cái gì cần đều có. Khang Vương dựa vào bán thảm, ngoại trừ không có đoạt lại được vị trí thân vương. Trước mắt mọi người, trình độ sủng ái của Trần Hoàng đã được, đã không kém gì Đoan Vương, thậm chí còn tạm thời là cao hơn. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời, Trần Quang chỉ bất mãn vì Đoan Vương hạ thủ với thân huynh đệ. Có lẽ ông ta rất mẫn cảm với chuyện này, cũng không biết có phải là ông ta có bóng ma tâm lý gì hay không. Lần trước Khang Vương vừa quỳ, Đoan Vương đã chịu ghẻ lạnh 3 tháng. Lần này Khang Vương lại trực tiếp bị đâm một đao. Không biết hắn sẽ bị đày vào lãnh cung bao lâu. Đường Ninh không biết rốt cuộc khổ nhục kế của Khang Vương hay là kế tuyệt hậu của Đoan Vương. Bình An huyện nha dường như tra được một chút tin tức. Triều đình giống trống khua chiêng tìm một người như vậy, cuối cùng vẫn tra ra được chút manh mối. Đám nha dịch tìm ra nguồn gốc rồi đi bắt người. Nhưng mục tiêu của chuyến đi này, một tên côn đồ ở Kinh Sư đã treo cổ ở trong nhà mình. Có lẽ hắn cũng biết, nếu rơi xuống trong tay của triều đình, cái chết sẽ thành một hy vọng xa vời đối với hắn. Cảm giác cắt 3.600 đao trên người không có cho phép chết, không phải người nào cũng có thể chịu đựng được. manh mối tới đây hoàn toàn đứt đoạn, không ai biết tên côn đồ này được người nào chỉ điểm. Bên An Nguyệt Nha giao những đầu mối này lên trên, phía trên cũng không có bất kỳ tin tức gì truyền về. Tại Đường gia, trong thời gian mấy tháng, Khang Vương bại, Đoan Vương được sủng ái, Đoan Vương bị vắng vẻ, Đoan Vương lại được sủng ái, rồi lại bị xa lánh. Đường gia cũng bị ảnh hưởng bởi Đoan Vương mà lên lên xuống xuống mấy lần, tới bây giờ vẫn là còn hơi choáng váng. Khang Vương thụ thương, lần nữa Đoan Vương bị bệ hạ đầy vào lãnh cung, không biết tới lúc nào mới có thể một lần nữa đi ra. Trong thư phòng Đường phủ, Đường Hoài không nhanh không chậm uống một chén trà, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là nóng nảy. Đường Kỳ ngồi bên cạnh trầm mặc một lúc lâu mới nói: Khang Vương không có khả năng tự nghĩ ra được chủ ý này, họ Từ kia sao là không thể tín nhiệm được. Đường Hoài đặt chén trà xuống: Chiều số giống như vậy có một lần hai lần, không thể có lần thứ ba. Đường Kỳ nhẹ gật đầu: Trong lòng bệ hạ vẫn nghĩ tới Đoan Vương, bằng không chuyện lần này cũng sẽ không nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Nghe nói có người tra ra được đầu mối hay sao? Thì một tên côn đồ sợ tội tự sát. Đường Kỳ lắc đầu rồi nói tiếp: Đáng tiếc, nếu lại tra ra, có lẽ có thể rửa sạch hoài nghi của điện hạ. Người cảm thấy họ tự sẽ lưu lại sơ hở rõ ràng như vậy hay sao? Đường Kỳ ngẩng đầu: Ý của đại ca là... Đường Hoài đứng lên chậm rãi: Ta luôn cảm thấy bất an. Sao lại bất an? Thân phận của tên côn đồ kia đã tra rõ hay chưa? Thì đã để cho người ta đi tra xét. Đường Kỳ vừa dứt lời, có một tên hạ nhân đi tới, sắc mặt trắng bệch nhìn ông ta: Lão gia, thân phận của tên côn đồ kia tiểu nhân đã tra ra một chút. Đường Kỳ theo dõi hắn: Có lai lịch gì? Côn đồ kia từng theo tiêu gia lăn lộn một đoạn thời gian. Nghe thấy lời ấy, Đường Hoài, Đường Kỳ đồng thời biến sắc. Đường Chiêu ở trong phòng đang định ra ngoài, nhìn thấy phụ thân và đại bá đồng thời từ bên ngoài đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, thân thể không khỏi rung lên, thấp thỏm mà nói: Hai người nhìn ta làm gì? Chương 656, Đường gia xuống dốc. Đường Kỳ nhìn Đường Chiêu, trầm giọng: Người biết Trường Bân hay sao? Trường Bân nào? Đường Chiêu nghe thấy khẽ giật mình, sau khi suy nghĩ: Có chút quen tai. Đường Kỳ nghiêm nghị nói: Rốt cuộc là cục biết hay không? Đường Chiêu rung lên một chút, mở miệng: Trong đám thủ hạ trước kia hình như có người như vậy, nhưng mà đã hai năm không có lui tới. Đường Kỳ nhìn hắn: Nói cách khác, trước kia hắn thực sự là thủ hạ của ngươi. Hình như là vậy, không có cho phép hình như. Đường Chiêu bị dọa tới mức khẽ run rẩy: Xác định, trước kia Trường Bân chính là thủ hạ của ta. Cái người Đường Kỳ run rẩy, vịn cửa thoáng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Ngay cả Đường gia cũng có thể điều tra ra. Trước kia Trường Bân là thủ hạ của Đường Chiêu, triều đình sao có thể không tra ra được? Bệ hạ sao lại không thể tra ra được đây? Bệ hạ nhẹ tay với Đoan Vương là bởi vì Đoan Vương là con của ông ta. Nhưng tới Đường gia, vô cùng có khả năng chính là mưa to gió lớn. Đường Chiêu nhìn sắc mặt hai người, không dễ nhìn, thử thăm dò: Cha, đại bá, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thánh chỉ tới, lễ bộ thượng thư Đường Hoài tiếp chỉ. Đường Chiêu vừa hỏi xong, ngoài cửa lại có tiếng hoàng quan vừa chói tai vang lên. Đường Hoài, Đường Kỳ liếc nhau, chậm rãi đi ra. Đường Hoài nhìn hoàng quan phía trước, bình tĩnh sửa sang lại y quan, quỳ xuống đất: Thần tiếp chỉ. Ngụy Giang đi lên trước, giở thánh chỉ trong tay ra, cao giọng mà đọc: Sắc có viết, sau khi trẫm nhận tuyệt học tại Bách Thánh, dò xét vì nguồn trong lục tịch, Tường Hưng bắt nguồn tự nhã nhặn, viền nhớ lại tại cố lão. Mặc dù nghi hình, chỉ chớ địch, còn sách chỉ có thể cầu lễ bộ thượng thư đường quầy, trừ vị lễ bộ thượng thư, đặc biệt tặng thái tử thiếu sư khâm thử. Phong thánh chỉ này rất dài, nhưng nội dung chủ yếu đều là nghi thức. Nội dung chân chính chỉ có vài câu cuối cùng. Lễ bộ thượng thư đường quầy, trừ chức vị lễ bộ thượng thư, đặc biệt tặng thái tử thiếu sư. Thái tử thiếu sư, tên như ý nghĩa. Chỉ có lão sư thái tử mới có thể thu được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Phẩm cấp của thái tử thiếu sư là chính nhị phẩm, chức quan trong kinh của người cầm thực quyền, cao nhất cũng chỉ tổng nhị phẩm. Phẩm giai của thái tử thiếu sư còn cao hơn. Mấy chức thái phó thái sư đều là hư chức, đương nhiên cũng bao gồm cả thái tử thiếu sư. Chức vị này bình thường là những quan viên trí sĩ vô cùng có tư lịch kia, có thể là sau khi lâm chung, triều đình truy tặng. Tư lịch của đường quài còn chưa đạt tới trình độ này. Nếu không có một câu trước, trừ bỏ chức vị thượng thư, thì đây chính là vinh hạnh đặc biệt đối với đường gia. Tăng thêm câu này, ý nghĩa đã khác nhau một trời một vực. Mặc dù cho ông ta một hư chức chính nhị phẩm, nhưng lại đá ông ta từ lễ bộ ra ngoài. Một cái là thực chức, một cái là hư chức. Bên nào nhẹ bên nào nặng, không có cần nhiều lời. Đây là trừng phạt của bệ hạ đối với đường gia. Từ nay ảnh hưởng của đường gia trên triều đình chỉ còn nhỏ bé không có thể nhận ra. Không bằng 2 phần 10 thời kỳ toàn thịnh như 3 năm trước đây. Ngụy Giang nhìn đường quầy quỳ trên mặt đất, khẽ thở dài. Đường đại nhân, tiếp chỉ đi. Đường Hoài giơ cao hai tay, trầm giọng. Tần tạ ơn lòng ơn của bệ hạ. Ngụy Giang nhẹ gật đầu. Thánh chỉ đưa tới, ta muốn hồi cung phục mệnh. Đường Hoài đứng lên, tươi cười mà nói. Ngụy công công đi thông thả. Ngụy Giang phất tay, quay người rời đi. Đường Hoài nắm thánh chỉ thật chặt. Đường Chiêu từ dưới đất bò dậy cao hứng. Đại bá được phong thành thái tử thiếu sư, biểu huynh đoàn vương chắc chắn sẽ được phong thái tử hay sao? Im miệng. Đường Kỳ nghiêm khắc trừng mắt liếc hắn một cái. Trương Bân lần trước liên lạc với ngươi là lúc nào? Đường Chiêu không hiểu gì, sờ đầu. Đó là 2 năm trước, mà có chuyện gì? Đường Hoài thu thánh chỉ lại, thở dài rồi nói. Đúng là mù kế hay. Đường Kỳ không cam lòng, nắm chặt nắm đấm. Sau ngày hôm nay, đường gia đã bị điều rời khỏi triều đình, chỉ có thể dựa vào một người đoan vương. Ông ta nhìn đường Hoài rồi hỏi. Là Khang Vương, Hoài Vương hay là Đường Ninh? Không có quan trọng. Đường Hoài lắc đầu. Có người không muốn để điện hạ thuận lợi nhập chủ đồng cung. Nhưng bọn hắn quên, đường gia không phải là đối thủ của bọn họ, bệ hạ mới phải. Nhưng bệ hạ vẫn coi đường gia là đối thủ. Mấy năm qua, bệ hạ chèn ép đối với đường gia, đám người trong kinh rõ như ban ngày. Lần này chỉ cần xem kỹ thì có thể thấy, đường gia có thể tẩy thoát hiềm nghi. Nhưng Trần Hoàng lại trực tiếp ban một đạo thánh chỉ, triệt để đánh đường gia vào đám mây. Đường Hoài khoát tay áo mà nói. Quá trình không quan trọng, kết quả mới là điều cần quan tâm. Mặc dù Đường Kỳ không cam lòng, nhưng đối với chuyện này cũng không có thể làm gì được. Nếu như đây là bệ hạ cố ý hành động, đường gia làm quá nhiều cũng là phí công. Chỉ đành đợi tới khi đoan vương thượng vị, đường gia mới có cơ hội quật khởi lần nữa. Dù là đám người đạo chích phía sau sử dụng âm mưu quỷ kế như thế nào, đoan vương thượng vị là sự thật không thể thay đổi. Nếu có người muốn thay đổi thì cứ đối đầu trực diện với thiên tử. Nghĩ tới đây, Đường Kỳ bỗng nhiên có chút kỳ vọng người kia lại ra chiêu. Đường Chiêu nghi hoặc nhìn ông ta. Chà, Khang Vương làm sao, Quay Vương làm sao, mà Đường Ninh tị như thế nào? Người im miệng cho ta. Đường Kỳ nhìn hắn một cái. Tôi đi từ đường mà quỳ xuống. Đường Chiêu nhìn ông ta, á khẩu không có trả lời được. Chà, ta có thể hỏi một câu hay không? Lần này tới cùng ta đã làm sai chỗ nào? Đường Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đấy ngươi quỷ á, thì ngươi đi quỷ, còn không mau đi. Ta không đi. Đường Chiêu nhìn ông ta, phẫn nộ. Ta cũng đâu có làm gì sai, cha lại bắt ta quỷ. Gia chủ cái quái gì, do sao người nào thích làm thì kẻ đó làm đi. Lão tử không làm, lão tử là muốn đi Giang Nam. Đường Kỳ giận dữ. Ngươi là lão tử của ai? Ta là lão tử của chính ta, không được hay sao? Đường Chiêu vừa chạy ra bên ngoài phủ, vừa giận dữ. Các người để cho ta đi, ta liền đi. Các người để cho ta trở vậy, thì ta trở lại. Xảy ra chuyện gì cũng đổ lên đầu ta. Lão tử không hầu hạ. Tại Hoàng Cung, Trần Quang không phê duyệt tấu chương ở Ngự Thư Phòng, cũng không nghỉ ngơi trong cung của Sủng Phi, mà chỉ một mình tản bộ ở Ngự Hoa Viên. Ngụy Giang từ phía sau đi tới, chậm rãi đi theo phía sau ông ta. Trần Hoàng lên tiếng. Thánh chỉ đưa tới rồi hay sao? Ngụy Giang nhẹ gật đầu. Đã đưa tới rồi. Hắn nói như thế nào? Ngụy Giang cười. Đường đại nhân nói, tạ ơn bệ hạ ân điển. Làm hoàng đế đúng là tốt. Ban tưởng bọn hắn phải tạ ơn, trừng phạt bọn hắn cũng phải tạ ơn. Có trách nhiều người muốn tranh cướp giành giật làm hoàng đế như vậy. Ông ta lắc đầu. Đều thấy làm hoàng đế tốt, lại không nhìn thấy vị muốn tranh cái vị trí này mà phải chảy bao nhiêu máu, chết bao nhiêu người hay sao? Ông ta có chút khinh thường, cười cười. Bọn hắn chơi những trò này sớm đã bị những hoàng huynh của Trẫm kỳ chơi nát, không thể nghĩ ra một chút trò mới hay sao? Ngụy Giang đi theo phía sau ông ta, cười mà không nói. Ông ta đi trong Ngự Hoa Viên, lạnh nhạt. Để gián điệp bí mật nhìn chằm chằm một chút, mặc kệ có người lại mưu hại Khang Vương hay có người tính kế Đoàn Vương, chỉ cần bọn hắn lại động thủ nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Ngụy Giang cung kính khom người. Tuần chỉ. Vị trí lễ bộ thượng thư bị tước, phong cho một chức thái tử thiếu sư. Chức quan thái tử thiếu sư này mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng bình thường đều phong cho người chết. Cũng không biết Trần Hoàng có thầm ý gì ở bên trong hay không. Điểm này thì Đường Ninh không có biết được rồi. Từ chính tam phẩm tới chính nhị phẩm, người không rõ nội tình, có lẽ coi đây là Trần Hoàng ngợi khen Đường gia. Nhưng người có chút thưởng thức liền biết Đường Hoài đã bị phạt. Lễ bộ là đứng đầu lục bộ trên danh nghĩa. Địa vị lễ bộ thượng thư vốn vô cùng tôn sùng, bản thân còn nắm giữ thực quyền. Trừ bỏ vị trí lễ bộ thượng thư, cho ông ta một chức thái tử thiếu sư không có đại dụng gì. Nếu Đường gia không có phạm sai lầm gì lớn, Trần Quang không có khả năng làm như thế với ông ta. Có người tâm tư nhanh nhẹn đã đem việc này liên hệ cùng chuyện Khang Vương gặp chuyện. Viết cố sự diễn dịch ra rất nhiều phiên bản lưu truyền tại kinh sư. Mặc kệ những lời đồn đãi này và cố sự là thật hay giả, có một sự thật đám người đều đã ngầm thừa nhận. Đường gia từng cực kỳ phong quang, hiển hách không gì sánh được, đã xuống dốc. Mặc kệ sau này khi Đoan Vương thượng vị, Đường gia có thể đồng sơn tái khởi hay không, chỉ ít trước mắt Đường gia đã xuống dốc là sự thật. Chương 657. Ngư ông đắc lợi. Đường Ninh vẫn ôm tâm tình ăn dưa hóng chuyện để đứng nhìn mấy chuyện xảy ra gần đây. Mặc kệ Khang Vương gặp chuyện là do Đoan Vương ra tay, hay Hoài Vương ra tay, hay là Khang Vương tự biên tự diễn. Mục đích là để kéo Đoan Vương xuống nước. Kết cục chuyện này cũng không có tệ cho lắm. Từ khi Khang Vương thất bại, Đoan Vương không phải ngồi lên vị trí thái tử, ngược lại càng là bị ghẻ lạnh. Khang Vương đã thành tự vương, lại liên tục khiến Đoan Vương thua hai ván. Trong khi Đoan Vương đang bị lạnh nhạt, chính hắn ở trong hoàng cung, được cung nữ hoạn quan hầu hạ. Khang Vương phủ cũng có xu thế tro tàn lại cháy. Công lao vốn thuộc về Đoan Vương, bây giờ lại rơi xuống trên đầu Hoài Vương cùng với Phương Hồng. Trù nghệ của Triệu Viên càng ngày càng tinh tiến. Không thấy nghi ngờ là lại buộc dạ dày của Trần Hoàng, hoàn thành bước đầu tiên của đường rẽ. Mọi chuyện đều đang phát triển theo phương hướng tốt. Năm này vừa mới qua đi, võ vẫn chưa tới Thượng Nguyên, Đường Ninh đã phải chuẩn bị việc võ cử của nữ tử. Qua 3 tháng, Lại Bộ và rất nhiều quan viên trong triều đều sẽ bận lo việc văn cử thi tỉnh, thi đình. Năm nay triều đình lại đặc biệt coi trọng võ cử, cho nên Đường Ninh dự định tiến hành võ cử nữ tử sớm hơn 1 tháng, để tránh cùng 2 chuyện lớn xảy ra chồng chéo nhau. Cộng với cả khu vực kinh kỳ, danh sách khảo thí ở các châu đã được báo lên. Trần Quốc nhiều châu phủ như vậy, nữ tử tham gia võ cử cũng chỉ có khoảng 500 người. Con số này cũng nằm trong dự liệu của Đường Ninh. Dù sao, cả nam tử tập võ cũng đã rất ít, huống chi là nữ tử. Toàn bộ Trần Quốc có thể có 500 nữ tử, có thể hiểu biết chữ nghĩa, lại tập võ từ nhỏ thì đã không có dễ dàng. Đường Yêu Yêu và Tiểu Tiểu nhất định phải tham gia náo nhiệt lần này. Đường Yêu Tinh dùng tử quyệt của hắn để uy hiếp. Đường Ninh không có cách nào với nàng, nên chỉ có thể đồng ý. Về mặt thân phận thì hai người đều không có vấn đề gì. Mặc dù Đường Yêu Tinh là con gái của thương nhân, nhưng bây giờ là người Đường gia. Đường Ninh đã sớm giúp Tiểu Tiểu làm hộ tịch. Hiện tại nàng cũng coi là thiên kim tướng môn. Lần này Trần Hoàng thống nhất mở võ cử của nữ tử. Kỳ thực chỉ vì trở ngại mặt mũi. Cuối cùng chỉ cho 10 danh ngạch đô úy. Mấy trăm người tranh vị trí đô úy, muốn lưu tới cuối cùng cũng không phải là chuyện dễ. Hoài Vương là chủ khảo võ cử. Điều lệ cụ thể Đường Ninh còn phải đưa cho hắn xem. Buổi sáng hôm nay hắn cũng cho người ta đưa tới Hoài Vương phủ. Đường gia suy tàn, Đoàn Vương bị lạnh nhạt. Theo lý thuyết thì đây là một việc đáng giá vui mừng, nhưng Đường Ninh lại không có vui nổi, bởi vì Tô Mị sắp phải đi. Lần này nàng đi, Đường Ninh sẽ không gặp được nàng ít nhất là 1 năm. Đường Ninh ngồi trong thư phòng, Tô Mị đi tới, tươi cười mà nói. Không phải là còn có 2 tháng hay sao? Đường Ninh thở dài. 2 tháng cũng chỉ là 60 ngày, 720 canh giờ, có thể làm cái gì? Tô Mị ngồi trong ngực của hắn, tươi cười. Người không biết, 60 ngày, 720 canh giờ có thể làm cái gì hay sao? Trong 4 vị phu nhân, nàng biết quấn người nhất. Đường Ninh đối với nàng thực sự là vừa thương vừa sợ. Nhưng lúc này hắn không có tâm tư khác, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng. Khiến nàng chịu khổ á. Những ngày gần đây, nàng đi theo Công Tôn Ảnh và Bạch Cẩm huấn luyện, gần như mỗi ngày đều mệt mỏi mà về. Chuyện này vốn nên để Đường Ninh đi làm. Nàng không nói gì, dốc hết sức mà gánh chịu, không cho hắn thương lượng. Không có khổ. Tô Mị dựa trên vai của hắn. Lần này là làm cho chúng ta, một chút đều không có khổ. Thời gian trôi rất nhanh. Tô Mị ở nhà 2 tháng, 720 canh giờ này, thoáng cái đã qua. Nếu như nàng rời đi 2 tháng, 720 canh giờ sẽ giống như 7.272.000 vậy. Hôm nay Đường Ninh lại gửi một phong thư tới Hoài Vương phủ, nội dung rất là khách khí. Nhưng nội dung chủ yếu chỉ có một cái. Một tháng này, trước khi võ cử bắt đầu, hắn phải ở bên cạnh phu nhân. Không có chuyện quan trọng thì đừng phiền tới hắn. Chuyện quan trọng thì càng đừng có phiền tới hắn. Trong Hoài Vương phủ, Hoài Vương đọc thư của Đường Ninh, bất đắc dĩ lắc đầu, buông thư xuống, gấp một khối bánh ngọt, đưa tới trước mặt một nữ tử trẻ tuổi. Ném thử đi, bách hợp tô mà nàng ưa thích. Nữ tử trẻ tuổi nhẹ nhàng cười một tiếng, lại gấp chút thịt cá vào trong bát của hắn, ôn nhu. Chàng ăn cái này đi. Một tỳ nữ bên ngoài đi tới, nhỏ giọng. Điện hạ, có khách nhân tới. Hoài Vương chậm rãi nuốt đồ ăn trong miệng. Là khách nhân nào? Hắn nói là cố nhân của điện hạ. Hoài Vương nhẹ gật đầu. Để hắn đi tới thư phòng chờ một chút, lát nữa ta sẽ đi qua. Nữ tử trẻ tuổi nhìn hắn. Vương gia có việc thì đi trước, không cần chậm trễ chuyện quan trọng. Bản vương thì có chuyện gì quan trọng chứ? Hoài Vương cười cười. Có chuyện gì quan trọng hơn cùng với vương phi ăn cơm? Nữ tử kia cúi đầu cười cười, nhưng cũng không nói cái gì nữa. Hoài Vương chậm rãi cùng nữ tử trẻ tuổi cơm nước xong xuôi, dùng một khăn tay mà nữ tử kia đưa tới để lau miệng, đứng lên. ta đi một chút rồi về nghe. Hắn ra khỏi phòng, chậm rãi đi tới trong thư phòng, đóng cửa phòng lại. Hắn nhìn người giấu ở dưới áo choàng đứng trong thư phòng kia rồi hỏi. Khang Vương gặp chuyện là các người làm hay sao? Ta còn tưởng rằng là người làm. Dưới áo choàng vang lên, giọng không phân biệt được nữ tử hay nam tử. Mô hại Khang Vương, giá họa Đoan Vương, một hòn đá ném hai con chim, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, rất giống bút tích của người. Sắc mặt Hoài Vương bình tĩnh. Người hiểu bản vương rất rõ hay sao? Nhiều năm như vậy, chẳng phải người luôn thích làm ngư ông đắc lợi hay sao? Xem ra Khang Vương huynh quá nhiên không giống với lúc trước. Hoài Vương chậm rãi đi tới bên cạnh bàn. Cố nhục kế lần này mới là một hòn đá ném hai chim, kéo Đoan Vương và Đường Gia xuống nước. Người nói là Khang Vương. Người kia nhìn hắn khó hiểu. Khang Vương chỉ là một cái bào cỏ. Chẳng lẽ phía sau hắn có cao nhân chỉ điểm hay sao? Hoài Vương không trả lời vấn đề này, nhìn về phía hắn rồi nói. Người đã thật lâu không tới, ta còn tưởng rằng người chết rồi cơ. Ta không chết dễ dàng như vậy đâu. Người kia nhìn hắn. Ít nhất là trước khi người đăng cơ, ta không có thể chết. Hắn nhìn về phía Hoài Vương. Nói tới việc này, cho tới khi Khang Vương xuất cung, ngươi chẳng tìm được cho hắn một lần thống khoái. Khang Vương chết, khiến hoàng đế nghi kỵ Đoan Vương, chẳng phải rất có lợi đối với ngươi. Hoài Vương vẫn bình tĩnh. Không cần dạy bản vương làm việc. Ta không phải tới đây để dạy ngươi. Người kia xuyên qua áo choàng nhìn hắn. Ta là tới nói cho ngươi, ta muốn rời khỏi đây một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi tự mà lo thân. Đừng để tới khi ta trở về, ngươi đã rơi vào kết cục giống như là Khang Vương. Hoài Vương nhìn hắn. Ngươi lo công sức nhiều năm như vậy của các ngươi, sẽ như nước chảy vào biển đông hay sao? Người kia nhìn hắn. Lo lắng cho chính ngươi đi. Hoàng đế hiển nhiên đã định vị trí thái tử cho Đoan Vương. Muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, không dễ dàng như vậy đâu. Nữ tử trẻ tuổi gõ gõ cửa thư phòng, đẩy cửa vào. Nhìn thấy Hoài Vương đứng bên tường, thưởng thức tranh chữ trên tường. Nàng nhìn chung quanh, nghi ngờ nói. Khách nhân đi rồi hay sao? Hoài Vương quay đầu lại, tươi cười. Là đã đi rồi. Nữ tử kia đi tới bên người hắn. Hai ngày nữa, tiếp muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Để ta đưa nàng trở về. Hoài Vương nhẹ gật đầu. Cũng lâu rồi không uống rượu thoải mái với nhạc phụ đại nhân. Chương 658 Bố cục đoạt đích. Tết Nguyên Tiêu chưa tới, kỳ nghỉ đông của Đường Ninh còn chưa kết thúc, nhưng lại bởi vì một chuyện mà bị triệu tới lại bộ. Lần này có một việc rất trọng đại, hắn làm lại bộ thị lang không có thể vắng mặt. Trần Hoàng đá Đường Hoài ra khỏi vị trí lễ bộ thượng thư. Hiện tại khoa cử sắp tới, nhất định phải nhanh chóng chọn một người lên tọa trấn lễ bộ. Mặc dù quyền lực lễ bộ bị Trần Hoàng dần tước mất, nhưng trên mặt mũi vẫn không có chuyện gì. Vào thời khắc mấu chốt này, vị trí lễ bộ thượng thư trống thì thật không có ra hệ thống. Trong quá khứ, chủ quan của một bộ trống chỗ, triều đình sẽ tính tới người thứ hai quen thuộc sự vụ trong bộ. Nhưng lễ bộ thị lang Lưu Phong bởi vì tác phong sinh hoạt nên sớm đã bị biếm tới ngoại châu. Hiện tại lễ bộ thị lang do Hàn Lâm học sĩ tạm thời đảm nhiệm. Hàn Lâm viện bên kia còn rất nhiều chuyện, mà lấy tư lịch của Chu học sĩ còn chưa đủ để đảm nhiệm chức vị thượng thư. Tư lịch của Chu học sĩ đều không đủ. Những lang trung ở lễ bộ kia tự nhiên không thuộc hàng ngũ cần suy nghĩ. Bởi vậy lễ bộ thượng thư mới sẽ được chọn từ những bộ môn khác. Chức quan thấp nhất của người được chọn không thể thấp hơn chính tứ phẩm, lại cần có tư lịch nhất trong triều. như thế mới phù hợp với quá trình thăng quan ở kinh thành. Lại bộ đã chọn lọc được một số người, thỏa mãn hai yêu cầu này cũng không có nhiều. Chính tam phẩm quan viên có mấy người, mỗi người đều là đương gia một bộ. Điều tới lễ bộ sẽ thành kiểu hủy đi tường đông đổ vào tường tây. Huống hồ trong lục bộ có bộ nào không quan trọng bằng lễ bộ đâu. Đừng nói tới chính tam phẩm, ngay cả quan viên tòng tam phẩm trong kinh đều không có dư thừa. Ngự sử đại phu, đám đại lý tự khanh cũng đều là trưởng quan một bộ, không tốt để điều động đi. Từ chính tứ phẩm vượt cấp thăng tới chính tam phẩm, đây mới là thói quen của triều đình tuyển quan. Chuyện này đúng con đường thăng thì, từ thị lang tới thượng thư, từ phó quan tới chủ quan. Chỉ cần là quan viên có tiềm lực, Trần Hoàng sẽ để hắn giữ vị trí chính tứ phẩm, chứ không phải là tòng tam phẩm. Hơn nữa, căn cứ theo lệ cũ, vô luận là trung thư môn hạ hay thượng thư đô tỉnh, cùng các bộ môn quan trọng như lại bộ, hộ bộ, binh bộ, phó quan chính tứ phẩm đều có hai người. Dời một người sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển trong bộ. Cùng đúng lúc, để cho vị trí cho người tới sau. Đường Ninh đi vào nha môn lại bộ, đã có một tên trưởng khố khom người nói: "Đường đại nhân, tôn tôi đại nhân ở trong nha đợi ngài." Lần trước, Đường Ninh gặp được Thục Phi ở trong cung, trong khi nói chuyện phiếm vài câu, thật ra đã định ra một chuyện nào đó. Có lẽ tới giờ Phương Hồng cũng đã biết. Vị trí lễ bộ thượng thư, để hai người trong lòng có quỷ quyết định. Việc này khiến Đường Ninh lập tức sinh ra một loại cảm giác cấu kết với nhau làm việc xấu. Đường Ninh đi vào thượng thư nha, chắp tay với Phương Hồng. "Phương đại nhân." "Đường đại nhân khách khí." Phương Hồng chắp tay đáp lễ, tự mình rót một chén trà rồi nói: "Đường đại nhân ngồi xuống." Đường Ninh ngồi, ông ta đưa một phong sổ con cho Đường Ninh. "Đây là lại bộ phát thảo danh sách hậu tuyển lễ bộ thượng thư, Đường đại nhân nhìn xem." Đường Ninh mở sổ con ra, rất nhiều cái tên trong danh sách hắn đều là lạ lẫm. Mấy năm này hắn chỉ đi khắp lục bộ, không quen thuộc những quan viên ở tam tỉnh cùng những bộ môn khác. Hắn nhìn tên có một người ở hàng trước nhất mà hỏi: "Thẩm nghiệp, thẩm đại nhân này là người như thế nào?" "Thẩm đại nhân là hoàng môn thị lang, đảm nhiệm chức vụ môn hạ tỉnh." Đường Ninh nhìn Phương Hồng: "Vị thẩm đại nhân này có giao tình cùng với Phương đại nhân?" Phương Hồng nhìn Đường Ninh có chút ngượng ngùng: "Thẩm đại nhân và ta là đồng niên tiến sĩ, quan hệ cá nhân coi cũng không có tệ." Huynh đệ hai người Phương gia tính cách hoàn toàn khác biệt. Phương Triết thuộc về loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi, còn Phương Hồng lại có chút lệch thẳng. Nhưng nếu Triệu Viên đã dự định tranh vị, cho dù Phương Hồng làm người chính trực, nếu không trải đường cho Triệu Viên thì ngược lại là biến thành ngu xuẩn. Nhưng trải đường cũng cần tìm đúng phương pháp, đổi lại là Phương Triết tuyệt đối không có làm rõ ràng như vậy. Trong danh sách lại bộ, người thứ nhất tự nhiên là người có khả năng thôi tuyển rất lớn. Trừ phi Trần Quang có bất mãn gì với người này, còn không thì không có tuyển cái khác. Nhưng lại xem xét rất nhiều chuyện, bao gồm đảng phái thân bằng của người này. Bởi vậy tuyển người này cần đặc biệt thận trọng. Đường Ninh nhìn ông ta, lắc đầu nói: "Tuy nói bên ngoài nâng không tránh thù, bên trong nâng không có tránh thân, nhưng mà không khỏi có người ở sau lưng nói quyền tuyên. Phương đại nhân không nên đặt hắn ở vị trí thứ nhất. Nếu không, chính là bởi hạ nhịn á, thì cũng sẽ sinh ra một chút ý nghĩ." Sắc mặt Phương Hồng đỏ lên, cúi đầu xuống: "Vậy theo ý của Đường đại nhân thì sao?" "Lúc này không có vội." Đường Ninh khoát tay áo, nhìn về phía người có tên thứ hai: "Còn Tề Long là ai?" "Tề đại nhân là thị lang trong thượng thư tư, tại vị hơn 10 năm. Phong bình rất là tốt." Đường Ninh đi thẳng vào vấn đề: "Quan hệ cùng với Phương gia thì sao?" "Là sơ giao." Vị trí lễ bộ thượng thư mặc dù không có tác dụng lớn, nhưng trong thời gian mấu chốt lại có quyền nói chuyện hơn một chút, tự nhiên an bài người một nhà sẽ yên tâm hơn. Nếu như đã xác định mục tiêu đoạt đích, Đường Ninh nói chuyện với Phương Hồng cũng sẽ không cần quanh co lòng vòng. Mặt nghịch chi giao không thể tuyển, nếu không sẽ khiến Trần Quang hoài nghi. Trước khi Triệu Viên có thực lực đoạt đích, chuyện này tuyệt đối không có thể phát sinh. Người không có quan hệ gì cũng không có thể tuyển, nếu không chính là lãng phí vô ích cái cơ hội này. Những người trên danh sách này, Phương Hồng giới thiệu với hắn từng người, Đường Ninh mới phát hiện, ngoại trừ vị Thẩm đại nhân kia, những người còn lại đều không có tham giao gì cùng với Phương gia. Nếu là như vậy, cần phải vô thành vô tức, giao vị trí lễ bộ thượng thư cho vị Thẩm đại nhân này cũng không có quá dễ dàng. Lông mày Đường Ninh cao lại, nhìn tên người cuối cùng rồi hỏi. Trường Diện, cái tên này nghe có chút quen tai, là vị đại nhân nào trong Triệu? Trương đại nhân là Trung Thư Thị Lan, nhi tử của Trường đại học sĩ. Nhưng Phương gia cùng với Trương gia, từ trước tới nay không có lùi tới. Chờ một chút. Đường Ninh đưa tay cắt ngang lời của Phương Hồng. Trong Triệu có mấy vị đại học sĩ họ Trương? Phương Hồng nhìn hắn rồi nghĩ. Chỉ có một vị. Đường Ninh chỉ vào cái tên Trương Diên. Chính là hắn. Tại ngự thư phòng, Trần Hoàng lật ra số con mà lại bộ đưa tới, vẻ mặt hơi dị mà nói. Trẫm nghĩ hắn sẽ để Thẩm Nghiệp ở vị trí thứ nhất chứ, dù sao bọn hắn là tiến sĩ đồng niên, quan hệ cá nhân cũng coi như không tệ, không ngờ rằng lại xếp Thẩm Nghiệp ở cuối cùng. Ông ta nhìn cái tên ở vị trí thứ nhất mà hỏi. Trương Diên này là ai? Trẫm nghe có chút quen tai. Hồi bệ hạ, Trương đại nhân là nhi tử của Trương đại học sĩ, hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ Trung thư tỉnh. Hóa ra là Trương gia. Trần Hoàng lộ vẻ chợt hiểu rồi nói. Từ trước tới nay, người Trương gia làm người luôn khiêm tốn, đường đường là Trung thư thị lang, trẫm lại không có ấn tượng gì. Ngụy Giang cười cười. Trường đại học sĩ và giáo sâm nghiêm, người Trương gia cũng đều khiêm tốn, bệ hạ đã quên đi. Năm đó Trương đại học sĩ phạt bệ hạ học thuộc lòng, bệ hạ còn không chịu phạt. Ngày ấy tới trước mặt tiên hoàng mà cáo trạng. Nhớ tới chuyện cũ năm đó, Trần Hoàng lắc đầu, trên mặt cười cười. Khó trách, hắn là nhi tử của Trường đại học sĩ, vậy cũng không có kỳ quái. Phương Ái Khanh làm việc vẫn là trầm ổn trước sau như một. Trần Hoàng nghĩ nghĩ. Người Trương gia trì tiết thủ lễ để hắn ở Trung thư tỉnh phi thời gian. Chẳng đi lễ bộ, vị trí kia mới thích hợp. Để Hàn Lâm viện nghỉ chỉ đi. Ngụy Giang khom người. Tần chỉ. Hắn chậm rãi rời khỏi đại điện. Trùng hợp gặp được Triệu Viên tự mình đưa canh cho Trần Hoàng. Ngụy Giang dừng bước một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Viên, nhỏ giọng hỏi. Gần đây làm sao không thấy tiểu cô nương Trương gia đi theo bên người của điện hạ? Triệu Viên biểu môi. Đó là ngươi không nhìn thấy, hôm qua ta còn cùng nhau chơi đùa với Trương gia tỷ tỷ. Chương 659, đánh cược. Tại Thục Tú Cung, trong tay Thục Phi cầm một tờ giấy hoa tiên, đôi mì thành tú khẽ nhăn lên. Trên giấy viết một hàng tên, chính là quan viên lần này lại bộ tuyển chọn cho vị trí lễ bộ thượng thư. Tên Thẩm Nghiệp đột nhiên viết ở vị trí thứ nhất. Không tốt, lần này đại ca lỗ mãng. Trên mặt Thục Phi hiện ra một tia lo lắng, nhìn ra sau lưng. Ngươi lập tức xuất cung một chuyến, thay bản cung truyền lời cho Phương thượng thư, nói lại bộ tuyệt đối không thể đề cử Thẩm Nghiệp làm lễ bộ thượng thư. Thẩm gia và Phương gia có mặt nghịch chi giao, bà có thể hiểu đại ca có tâm tư tăng thẻ đánh bạc cho Nhuận Vương, nhưng chuyện này làm quá rõ ràng. Một khi bệ hạ liên tưởng tới một số chuyện, kế hoạch của các nàng vừa mới bắt đầu đã chết từ trong trứng nước. Trước mặt tuyệt đối không phải là thời điểm thích hợp để Nhuận Vương đi lên sân khấu. Triệu Viên gật gù đắc ý từ ngoài cửa đi tới, nhìn Thục Phi nghi hoặc hỏi. Mẫu Phi à, lễ bộ thượng thư là Trương Diên, Thẩm Nghiệp lại. Phương Thục Phi giật mình, nghi ngờ nhìn hắn. Làm sao con biết Lễ bộ thượng thư là Trương Diên. Ta vừa mới từ chỗ phụ hoàng về, nghe phụ hoàng nói mà. Triệu Viên nhìn Phương Thục Phi, kinh ngạc. Mẫu Phi à, Trương Diên là ai? Làm sao nghe lại thấy quen tai như vậy? Trương Diên chính là phụ thân của Trương gia tỷ tỷ. Phương Thục Phi giải thích một câu, giơ lên tờ giấy hoa tiên trong tay, một lần nữa nhìn một chút. Tên Trương Diên xếp ở cuối cùng, dựa theo lẽ thường vị trí lễ bộ thượng thư này không tới phiên của hắn. Chẳng lẽ danh sách lễ bộ trình lên đã được điều chỉnh hay sao? Triệu Viên cao hứng hỏi. Nhạc phụ đại nhân lên chức hay sao? Ai là nhạc phụ đại nhân của ngươi? Phương Thục Phi tức giận nhìn hắn một cái. Tuổi còn nhỏ, những lời này đều là học từ ai? Đối với nữ hài tử, đều dám tam tâm nhị ý. Là cùng với tiên sinh. Triệu Viên hùng hồn chính trực nói ra. Trong nhà tiên sinh có 5 vị sư nương. Ta chỉ có Vương gia muội muội, Trường gia tỷ tỷ, Bạch gia tỷ tỷ, còn kém 2 cái. Phương Thục Phi nhìn hắn hỏi. Tiên sinh nhà con không phải chỉ có 4 vị phu nhân hay sao? Triệu Viên ngơ ngẩn, biết mình vừa mới lỡ miệng, suýt nữa đã khai có hoàng tỷ. Mắt hắn đảo vòng, cười ngây ngô. Tiên sinh chỉ có 4 vị sư nương, ta nhớ nhầm. Cũng may Phương Thục Phi không so đo chuyện này, nhìn hắn chăm chú mà hỏi. Con thực sự nghe được phụ hoàng nói, lễ bộ thượng thư mới là phụ thân của Trường gia tỷ tỷ hay sao? Triệu Viên lấy ra một vật từ trong ngực, đưa cho Phương Thục Phi. Mẫu Phi tụi mình nhìn là biết liền. Phương Thục Phi nhìn tờ giấy trên tay, nghi ngờ nói. Đây là cái gì? Tiên sinh dạy cho ta trồng ếch xanh nhỏ. Để nó ở dưới đất, ấn vào mông của nó liền nhảy về phía trước. Mẫu Phi có muốn nhìn một chút hay không? Ta để cho nó nhảy cho người xem. Phương Thục Phi lắc đầu hỏi. Chuyện này có quan hệ gì cùng phụ thân của Trường gia tỷ tỷ? Triệu Viên mở giấy xếp kia ra. Đây là vừa rồi ta trồng ếch xanh nhỏ cho phụ hoàng. Phụ hoàng cho ta tờ giấy. Ta thấy được tên của nhạc phụ đại nhân ở phía trên mà. Mặc dù Phương Thục Phi buồn cười một đôi phụ tử này lại dám dùng tấu chương chơi đùa, nhưng trong lòng lại vui mừng. Cha con bọn họ không hề cố kỵ. Sau khi mở ra, quả nhiên thấy được lại bộ đề cập người ứng cử danh sách lễ bộ thượng thư. Tên của Trương Diên lại liệt ở vị trí thứ nhất. Bà nhìn giấy hoa tiên trong tay, kinh ngạc. Thay đổi, làm sao... Triệu Viên ngẩng đầu nhìn nàng. Mẫu Phi, ta muốn xuất cung đi tìm Trường gia tỷ tỷ chơi á. Phương Thục Phi bất mãn nhìn hắn một cái. Chơi cái gì mà chơi? Hôm nay bài tập đã làm xong hay chưa? Triệu Viên nhìn bà ta vô tội mà nói. Tiên sinh nói trong nhà Trường gia tỷ tỷ có náo nhiệt, để ta tham gia náo nhiệt mà. Tiên sinh. Phương Thục Phi thì thào một câu. Trong đầu thoáng xoẹt có một tia sáng. Bà thở vào một cái, lẩm bẩm. Đúng là khó trách. Với hiểu rõ của bà ta về đại ca, hắn tuyệt đối không nghĩ ra điểm này. Nhưng bà ta đã quên. Lại bộ ngoại trừ Phương Hồng thì vẫn có Đường Ninh. Lần này nếu không có hắn, sợ là chuyện tốt sẽ thành chuyện xấu. Thậm chí đại kế của bà ta sẽ chết yểu. Bà nhìn Triệu Viên, lấy sách vở ra đọc. Con đang làm cái gì? Không phải người để ta đọc sách này sao? Phương Thục Phi túm lấy sách trong tay hắn, thuận tay ném qua một bên. Đừng có học, đi tìm Trương gia tỷ tỷ mà chơi. Về sau tiên sinh nói cái gì thì chính là cái đó. Còn cứ nghe lời hắn là được rồi. Tại Trương gia, Trương gia ở Kinh Sư là gia truyền thi thư, có vô số môn sinh. Đời đời đều có người đảm nhiệm chức vị đại học sĩ. Trong kinh nối danh là Thế Gia Thanh Quý. Chức vị đại học sĩ này, mặc dù không nắm giữ thực quyền, không tham gia triều sự, nhưng địa vị lại cực kỳ tôn sùng. Từ bách tính tới triều thần, cực kỳ tôn kính ông ta. Lúc này chính là cơm tối của Trương gia. Tất cả mọi người đang chậm rãi ăn cơm. Không có người nào nói chuyện với nhau. Cũng không có người phát ra tiếng quá lớn. Một thời khắc sau, một tên hạ nhân từ bên ngoài đi tới, nhỏ giọng. Lão già, Nhẫn Vương Điện Hạ đã tới. Trong bữa tiệc, một tiểu cô nương khuôn mặt mỹ lệ để đũa xuống, nhìn một lão già phía trước, nhỏ giọng. Cha cha, con ăn xong rồi. Trương đại học sĩ nhẹ gật đầu. Đi thôi. Tuy Trương gia có quy củ, là trưởng bối chưa rời tiệc, vạn bối không được rời tiệc. Nhưng nếu tiểu cô nương không đi ra, nếu Nhuận Vương tiến vào, thì tất cả mọi người đều phải đứng dậy hành lễ, ngược lại sẽ rất là phiền phức. Nhuận Vương Triệu Viên thường xuyên tới Trương gia. Người Trương gia đối với hắn không cảm thấy kinh ngạc chuyện này. Sau khi ăn cơm xong, hạ nhân thu thập bát đũa, canh thừa, lão giả kia lau khóe miệng, nhìn một vị nam tử trung niên phía dưới, giống như vô tình hỏi. Bệ hạ muốn tuyển người cho lễ bộ thượng thư, Trung Thư Tính là người nào? Nam tử trung niên nói. Chính là con. Trung Thư Tính phụ trách khởi thảo và ban bố chiếu lệnh. Việc trước thì nhiều năm trước đã thành việc cần làm của Hàn Lâm Viện. Trung Thư Tính của Trần Quốc chỉ là một cơ cấu ban bố, chính lệnh cùng chiếu lệnh mà thôi, không có tham dự triều sự. Trong đó phần lớn là một số quan viên thành quý. Lễ bộ kỳ thực cũng giống như vậy, ngay cả chuyện khoa cử đều chuyển giao lại bộ, sau đó cũng biến thành nơi thành quý. Nhưng trên danh nghĩa, lễ bộ vẫn là đứng đầu lục bộ. Quyền lực của lễ bộ thượng thư không lớn, nhưng địa vị trong lòng sĩ tử thậm chí cao hơn cả quan viên, lại cao hơn nửa cấp so với chư bộ thượng thư còn lại. Trương gia nếu có thể, trừ đi vị trí đại học sĩ, lại thêm một vị lễ bộ thượng thư, đó mới là gia tộc thành lưu đứng ở đỉnh. Chỉ là quan viên trong triều có tư lịch cũng năng lực hơn Trương Diên rất là nhiều. Vị trí này tới phiên ai cũng không tới phiên hắn. Lần này cũng chỉ là mạo xưng nhân số mà thôi. Lão giả nhìn hắn nói. Trung Thư Tính so với lễ bộ không kém bao nhiêu. Ngươi còn trẻ, cơ tôi luyện nhiều hơn. Nam tử trung niên cũng không ôm hy vọng gì với chuyện này, gật đầu. Hài nhi đã hiểu. Trương gia, trong hậu hoa viên. Triệu Viên tiện tay hái một đóa hoa, hai tay đưa cho tiểu cô nương. Tặng cho ngươi nè. Tiểu cô nương đang muốn tiếp nhận, hắn đột nhiên nói. Ta giúp ngươi cài lên trên đầu nha, đóa hoa này cài trên đầu của ngươi nhất định rất là đẹp á. Tiểu cô nương sắc mặt đỏ bừng. Vậy được rồi. Triệu Viên cài hoa nhỏ lên đầu tiểu cô nương, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cười ngây ngô. Thật là xinh đẹp á. Tiểu cô nương biểu môi. Không đẹp bằng Vương gia muội muội cùng với Bạch gia muội muội đâu. Các nàng có sự đẹp mắt của các nàng, ngươi có đẹp mắt của ngươi, các ngươi đều đẹp. Triệu Viên gặp tiểu cô nương tựa hồ lại muốn mở miệng, vội vàng nói sang chuyện khác. Hôm nay ta tới chúc mừng ngươi, cha ngươi là làm lễ bộ thượng thư á. Gạt ngươi. Tiểu cô nương biểu môi. Cha nói hắn không thể nào làm lễ bộ thượng thư. Triệu Viên nhìn nàng. Có dám cuộc hay không đây? Cược cái gì? Nếu như cha ngươi làm lễ bộ thượng thư, vậy thì ngươi hôn tàn cái. Tiểu cô nương hơi đỏ mặt biểu môi. Vậy nếu như không được thì sao? Triệu Viên cười khúc khích mà nói. Vậy thì ta hôn người cái. Tiểu cô nương nhìn hắn cho dự nhẹ gật đầu. Không có cho phép chơi xấu nha. Triệu Viên nhìn nàng, duỗi ngón út ra. Ngoéo tay đi. Tiểu cô nương duỗi ra ngón út, móc lại cùng một chỗ với hắn. Chương 660. Vốn liếng của Triệu Viên. Trương Diên đứng trong viện, nhìn một gốc cây khô trong viện mà xuất thần. Trong mắt hắn, hắn cũng giống như cái cây khô này. Trên thân tràn đầy dáng vẻ già nua, không có chút sinh cơ nào. Suy nghĩ kỹ một chút, cây khô này dường như còn tốt hơn cả hắn. Dù sao thì qua một tháng nữa, trên cây sẽ một lần nữa xuất hiện mầm non, tỏa ra sự sống. Chính hắn còn muốn phí thời gian mấy chục năm ở Trung Thư Tỉnh, tới lúc lâm chung, trở thành đương triều đại học sĩ, được quan viên kính ngưỡng, bách tính kính yêu. Đây là con đường của người Trương gia, lại không phải là con đường mà hắn muốn. Lúc hắn còn trẻ, khoa cử thi đình, hắn đứng thứ hai giáp bảng, vốn tiến vào Hàn Lâm Viện tôi luyện 2 năm, rồi có thể tiến vào lục bộ, từ từ tấn thăng. Bởi vì Trương gia, hắn vượt qua Hàn Lâm viện, trực tiếp tiến vào Trung thư tỉnh. Trong thời gian rất ngắn, ngồi lên vị trí Trung thư thị lang. Khi đó, hắn được vô số người hâm mộ, hoạn lộ lưu loát. Trong đám người cùng thế hệ, không người nào là có thể so sánh. Nhưng mười mấy năm trôi qua, hắn vẫn là Trung thư thị lang. Bây giờ mấy người khoa cử cùng giới năm đó không có bằng hắn. Có người đã làm một bộ thượng thư, có người đảm nhiệm chức vụ thượng thư đô tỉnh, còn có người thành thứ sử Thượng Châu. Hắn vẫn ngồi trên vị trí Trung thư thị lang. Trương gia thành tựu hắn, đồng thời cũng là hạn chế hắn. Hắn muốn nhảy ra khỏi hạn chế của Trương gia, lại bị vô số gông xiềng buộc chặt, không có thể động mảy may. Lần này chức vụ lễ bộ thượng thư không có ngoài ý muốn, tất nhiên cũng sẽ không rơi trên đầu của hắn. Trong hơn 10 năm qua, cơ hội tương tự như vậy có rất nhiều. Hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn bọn chúng chạy đi ngay trước mặt. Trường Diên thở dài, nhìn thấy nữ nhi bên ngoài đi tới rồi hỏi. Nhân vương đi rồi hay sao? Tiểu cô nương nhẹ gật đầu. Trường Diên nhìn nàng nói. Người muốn ra ngoài chơi, có thể tìm tí mũi khác. Bây giờ ngươi là đại cô nương, không thể cứ giống lúc còn bé, mà luôn vây bên người Nhuận Vương. Nam nữ khác nhau, phải biết tránh hiềm nghi chứ. Trương Diên cũng không quá ưa thích Nhuận Vương, so sánh cùng hoàng tử khác, hắn không có tiến bộ gì, chỉ biết suốt ngày chơi đùa, chịu ảnh hưởng của gia phong Trương gia. Hắn càng thích người khác khổ. Không chỉ như vậy, làm nam nhân, làm nam hài, cả ngày hắn ngâm mình ở trong son phấn, đi theo phía sau một đám nữ hài tử. Đây mà là chuyện nên làm của đại trượng phu. Tiểu cô nương ngẩng đầu nghiêm túc nói. Thế nhưng mà hắn nói về sau muốn cưới ta. Trường Diên nghe câu nói này, trong lòng càng bất mãn. Tiểu hài tử biết cái gì mà cưới gả, chờ người trưởng thành sẽ hiểu. Nữ tử Trường gia có muốn gả cũng phải là thư hương môn đệ, dù gả cho hoàng gia cũng là hoàng phi chứ không phải là vương phi. Khả năng Nhuận Vương kế vị trở thành hoàng đế, giống như khả năng của hắn kế nhiệm lễ bộ thượng thư, gần như là bằng không. Tiểu cô nương lại lơ đễnh đối với lời nói của hắn, biểu môi. Hắn lớn lên sẽ lấy ta, chúng ta còn ngoéo tay rồi. Hắn còn nói cha sẽ làm thượng thư. Trường Diên lắc đầu, cũng không đặt lời nói của nữ nhi vào trong lòng. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, càng không có lễ bộ thượng thư vô duyên vô cớ. Hắn không thân, chẳng quen gì với lại bộ thượng thư Phương Hồng, không có giao tình, lại nói trong triều thích hợp vị trí lễ bộ thượng thư, có khối người, không nói những chuyện khác, chỉ nói tới hoàng môn thị lang Thẩm Nghiệp kia, là đồng niên tiến sĩ cùng với Phương Hồng, lại là mặt nghịch chi giao, dựa vào cái gì mà đem vị trí này cho mình mà không có cho hắn. Chỉ bằng Nhuận Vương nói muốn cưới nữ nhi của hắn hay sao? Trường Diên thở dài, cũng không muốn tiếp tục chuyện này nữa. Đi ra cửa phủ, chuẩn bị ra bên ngoài giải sầu một chút. Vừa mới bước ra cửa chính, nhìn thấy một hoạn quan từ trên xe bước xuống. Trực tiếp nói với gác cổng của Trường gia. Bệ hạ khấu dụ, tuyền trung thư thị lang Trường Diên tiến cung. Trường Diên nghe vậy thì sững sờ. Làm quan nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn được bệ hạ triệu kiến. Hơn nữa hiện tại, nguyên tiêu chưa qua, còn trong thời gian lưu triều. Lúc này bệ hạ lại triệu kiến hắn, là có chuyện gì xảy ra? Trong đầu lóe lên một tia sáng, khiến thân thể của hắn hơi rung, cả người thậm chí có chút choáng váng. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn Trương Diên. Lễ bộ chính là đứng đầu lục bộ. Hôm nay trẫm đem nó giao cho Trường Ái Khanh, hy vọng người đừng để cho trẫm thất vọng. Dùng chấn kinh và khó có thể tin để diễn tả tâm tình lúc này của Trương Diên, hắn lấy lại tinh thần, lập tức khom người nói. Thần sẽ cúc cùng tận tụy, nhất định không phụ ân điển của bệ hạ. Hắn vụng trộm nhìn thoáng loại bộ thượng thư Phương Hồng đứng ở một bên, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Phương Hồng thật sự giao cơ hội này cho hắn hay sao? Đi ra ngự thư phòng, Trường Diên ngơ ngơ ngác ngác, mãi một lúc sau mới rốt cuộc xác định được chuyện tốt này thật sự đã rơi xuống trên đầu của hắn. Phương Hồng chậm rãi tới bên cạnh Trương Diên, chắp tay với hắn cười nói. Trương đại nhân, hai người chúng ta sẽ là đồng liêu. Trên thi tỉnh sau đó, lại bộ cùng lễ bộ còn là muốn hỗ trợ lẫn nhau. Trương Diên gật đầu. Tự nhiên, đó là tự nhiên. Trên quan trường, nhân tình vãng lai, có tới liền có đi. Lần này hắn có thể trở thành lễ bộ thượng thư, là nhận nhân tình của Phương Hồng. Khoản nhân tình này sớm muộn sẽ phải trả. Hắn nhìn Phương Hồng chắp tay. Đà tạ Phương đại nhân. Phương Hồng cười cười. Trương đại nhân khách khí, không biết thân thể đại học sĩ thế nào. Gần đây bản quan định đến nhà bái phỏng tiên sinh. Gia phụ thân thế rất là tốt. Phương đại nhân có thể tới, Trương gia hoan nghênh. Trương Diên cười nói. Từ mùng 1 tới 15, những ngày hưu triều này vốn nên gió êm sóng lặng. Năm nay không biết làm sao, trên triều đình lại liên tiếp xảy ra mấy đại sự. Khang Vương gặp chuyện, Đường Hoài bị đoạt mất vị trí lễ bộ thượng thư. Không có mấy ngày nữa, lễ bộ thượng thư mới sẽ thượng vị. Ai cũng không ngờ, cuối cùng nhặt được tiện nghi này lại là Trung Thư Thị Lan Trương Diên, không làm người khác chú ý nhất. Trương gia từ trước tới nay luôn thanh cao, mặc kệ triều sự, không liên quan tới đảng phái. Làm việc cũng là khiêm tốn tới cực điểm. Có thật nhiều quan lại thậm chí cũng không biết Trung Thư tỉnh có một người như thế. Lần này hắn không có dấu hiệu nào mà ngồi lên vị trí lễ bộ thượng thư, xuất hiện trước mắt của mọi người. Biết được Trương Diên ngồi vững vị trí lễ bộ thượng thư, Đường Ninh có chút thổn thức. Đoàn Vương cùng Khang Vương tranh quyền lôi kéo đảng phái, dựa vào là quyền lực, dựa vào là bạc. Triệu Viên còn cao minh hơn, hắn dựa vào mùi tử. Khiến người ta thổn thức nhất chính là một chiêu này của hắn lại có tác dụng. Trương gia là thường thanh thụ trong sĩ lâm, ảnh hưởng trong triệu không phải là bình thường. Lần này nhất định phải nhận nhân tình của Phương Hồng. Trương gia cùng Phương gia trước tiên kết một thiện duyên, trong triệu Triệu Viên lại thêm một trợ lực ẩn mình. Còn có Vương gia muội muội của hắn, Vương tướng tọa trấn trung tâm, chân chính dưới một người trên vạn người, thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Cũng không thiếu được Bạch gia muội muội của hắn. Bạch gia chưởng quản một vệ cửa đông, tăng thêm Đường Ninh là tá kiêu vệ, Lăng gia nhà cậu yêu yêu, loại chuyện này về sau tự nhiên muốn kéo cao bọn hắn. Còn có cái tên Tiêu Không Cứng Nội Giác, hơn nữa cũng muốn đụng vào cái náo nhiệt này. Cứ như vậy văn thần võ tướng có trọng lượng, bên này Triệu Viên đều đã có. Ở lục bộ, lại bộ tự nhiên không có cần nói. Phương Hồng là thượng thư một bộ, lại thêm Đường Ninh, hoàn toàn có thể làm chủ. Trong cuộc sống sau này, có thể tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc cho hắn. Hộ bộ cũng không cần cân nhắc, có lão hồ ly Phương Triết ở đó, căn bản không có chuyện gì cần lo. Binh bộ lục gia có thể giao cho Tiêu Giác. Công bộ có Trương Hạo nơi đó, Đường Ninh cũng có thể chen mồm vào được. Lễ bộ là nhà vợ tương lai của Triệu Viên, không giúp cô gia nhà mình, chẳng lẽ giúp ngoại nhân hay sao? Trong lục bộ, Triệu Viên có được 5 bộ, còn một hình bộ có quyền nói chuyện không nặng thì vấn đề không có lớn. Đây đều là vốn liếng của Triệu Viên, nếu như không phải Đường Ninh có chút bệnh ép buộc, không gom góp đủ lục bộ thì trong lòng không thoải mái. Hiện tại bọn hắn đã có thể không hề làm gì, ngồi đợi Triệu Viên hèn mọn phát dục, rồi hoàn thành hái quả đào. Nói tới hình bộ, không biết hình bộ thượng thư Tống Nghĩa trong nhà có nữ nhi hay không? Nếu không thì lại để Triệu Viên cố gắng tranh thủ mà gom góp lục bộ. Đường Ninh từ lại bộ trở về, vừa mới đi vào cửa chính, Tình Nhi đã chạy chậm tới rồi nói. Cô gia, trong nhà có hai vị khách nhân. Là khách nhân nào? Hình như là hình bộ thượng thư, đề hình cái gì đó. Cô gia xem một chút liền biết. Đường Ninh đi vào đại sảnh, nhìn Tống Nghĩa, Tống Thiên, hai huynh đệ ngồi trong đại sảnh uống trà, tươi cười mà nói. Tại sao hôm nay hai vị đều tới... Chương 661, khóa thứ nhất. Tống Nghĩa là hình bộ thượng thư, thời gian Đường Ninh ở hình bộ không ngắn.

cho nên sân khấu sau này thì phải giao cho Triệu Viên rồi. Không biết trong kinh có đại quan nào ở trong nhà, có khuê nữ 11-12 tuổi xinh đẹp hay không? Bản sự khác thì Triệu Viên không có, dỗ dành nữ hài tử lại rất cao minh, mà bằng vào sở trường này của mình lại có thể cứng rắn mở ra con đường đoạt đích không giống với người ta. Trong chuyện tranh vị này, kỳ thực chính Triệu Viên cũng rất cố gắng. Cả ngày mang theo ba vị tiểu cô nương đi đây đi đó, nhìn thì có vẻ chơi bời lêu lỏng không có việc gì. Nhưng có ai biết, hắn lại đang đoạt đích đây. Hôm nay hắn dẫn Trương gia tỷ tỷ, Vương gia muội muội, Bạch gia muội muội tới đường gia. Vừa rồi còn lén mang theo một tiểu cô nương, dáng người cao gầy chạy vào thư phòng của hắn, cũng không biết là đang làm cái gì. Đường Ninh cũng không lo lắng, các nàng sẽ làm ra chuyện gì khác người. Tiểu thí hài lông còn chưa mọc đủ, nhiều nhất chỉ ôm ấp một cái mà thôi. Đường Ninh đứng trong sân, níp níp, nữ nhi của lão Trịnh chạy tới. Đại ca ca, ta muốn nhảy dây. Tự bé leo lên bàn đu dây, Đường Ninh ở phía sau khẽ đẩy. Bàn đu dây bay lên rất cao, Đường Ninh lại không có hề lo lắng. Lần trước, nhìn thấy níp níp dùng dao mổ heo của lão Trịnh chờ tới xuất thần nhập hóa, hắn không lo lắng an toàn của bé nữa. Nữ nhi của đồ tể không có dễ trêu. Thấy trạng giống như Triệu Viên, bé bổ một đao là có thể chặt một cái. Cảm ơn đại ca ca. Đường Ninh bế nàng xuống, níp níp ôm đầu của hắn, hôn một cái trên mặt hắn, rồi chạy qua tìm Tiểu Tiểu để chơi. Lão Trịnh ngồi trong sân mài đao, ngẩng đầu nhìn hắn, lại dời ánh mắt đi. Níp níp tồn tại, tự hồ là kích thích lên hào quang mẫu tính của các nữ nhân đường gia. Từ chủ nhân tới nha hoàn đều ưa thích ôm bé. Bé cũng không hề keo kiệt, đều hôn tất cả mọi người mấy lần. Đường Ninh có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt Tô Như chung ý khi nhìn níp níp. Nhưng tình hình trước mắt bọn hắn chưa ổn định, chuyện này hắn chỉ có thể kéo dài thêm 2 năm. Triệu Viên cùng tiểu cô nương kia từ thư phòng đi ra. Đường Ninh cũng không có rõ ràng, hắn tuổi còn nhỏ, tại sao trên mặt lại có thể có nụ cười hèn mọn tới dâm đảng này. Ngoại trừ nụ cười này, trên mặt của hắn còn có một dấu son môi. Lão Trịnh lườm Triệu Viên một chút, lại nhìn Đường Ninh thản nhiên nói: Thuận bất chính hạ tắc loạn, đồ đệ về điểm này thì rất là giống người. Đường Ninh lắc đầu: Đâu có giống. Lão Trịnh khinh thường cười một tiếng, hỏi ngược lại: Chỗ nào không giống? Đường Ninh nhìn ngoại viện rồi nói: Nếu như ta là hắn, trước khi rửa sạch sẽ mặt mũi, ta sẽ không chạy ra bên ngoài đâu. Vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền tới giọng yêu kiều của hai tiểu cô nương: Các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Mặt của ngươi là xảy ra chuyện gì? Một lát sau, Triệu Viên ôm eo trở về. Ba tiểu cô nương kia đã đi. Đường Ninh đoán eo của hắn nhất định cũng đỏ như dấu son môi trên mặt. Hốc mắt hắn còn hiện ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh thê thảm mà nói: Ở tiên sinh, sơ nô cũng giống như vậy có phải hay không? Đường Ninh nhìn hắn rất đáng tiếc mà lắc đầu. Triệu Viên thở dài, quay người đi ra cửa. Người đi đâu vậy? Ta hồi cung. Khoan đã. Triệu Viên lau lau nước mắt, quay đầu nhìn Đường Ninh. Tiên sinh còn có chuyện gì? Đường Ninh nhìn hắn tiếc nuối mà nói: Trước khi dỗ dành được các nàng, ngươi không có thể hồi cung. Con đường tự mình chọn, quỳ cũng phải đi xuống. Đây là bài học thực sự đầu tiên mà Đường Ninh dạy cho Triệu Viên.